Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1841 đến chương 1860 trên kênh Tiểu Tử. Chương 1841 Thiên Địa Biến Cố. Thứ 1841 chương. Vương Đằng khóe mắt hơi rút ra, lập tức phất ống tay áo một cái, đem những cái kia chôn cất tại cổ lập lỏng trên người núi đá bùn đất nhao nhao quét đi, thì thấy cổ lập lỏng toàn thân chật vật nằm ở trong một đống đá vụn. Như thế nào, bây giờ nghĩ xong không có, có muốn đuổi theo hay không theo ta? Vương Đằng nhìn xem cổ lập lỏng nói, hiện tại chỉ có đuổi theo ta, mới có thể hóa giải trên người ngươi suy vận, mới có thể trải qua kiếp nạn này. Nghe được Vương Đằng lời nói, cổ lập buông lỏng trì hoãn mở hai mắt ra, nghĩ đến lúc trước phát sinh hết thảy, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng vẻ sợ hãi, đi, là ngươi đang hại ta. Muốn ta thần phục đuổi theo ngươi, ngươi tại si tâm vọng tưởng, ta cổ lập lỏng cận kề cái chết, cũng không khả năng khuất phục tại ngươi. Cổ lập lỏng dứt khoát kiên quyết đạo, cứ việc chật vật không chịu nổi, chỉ còn lại nửa cái mạng, nhưng vẫn như cũ thái độ kiên quyết. Vương Đằng không khỏi nhíu mày, ngươi thật quyết định như vậy sao? Cổ lập lỏng nhắm mắt không muốn nhiều lời, thái độ rõ ràng. Vương Đằng thấy thế trong lòng hơi hơi tiếc nuối, biết cổ lập lỏng là không thể nào khuất phục, nói, tốt a, đã như vậy, ta liền cũng không nói thêm cái gì, bất quá tình trạng của ngươi bây giờ, muốn trở về cổ tộc chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Đoạn đường này bước đi, chỉ sợ không thua gì 9981 nạn, không bằng ta tiễn đưa ngươi trở về đi. Không muốn. Nghe được Vương Đằng nói muốn tiễn đưa chính mình trở về, nhắm mắt không nói cổ lập lỏng lập tức mở hai mắt ra, trước tiên mở miệng cự tuyệt, trong đôi mắt toát ra mấy phần vẻ sợ hãi, bởi vì, hắn rõ ràng cảm thấy, có Vương Đằng ở thời điểm, trên người mình phần này suy vận, rõ ràng càng thêm mãnh liệt, nếu quả thật để cho Vương Đằng tiễn hắn. Hắn lo lắng cho mình liền thật sự trở về không được, cần phải bị hắn khắc chết không thể. Vương Đằng kiên trì nói, cổ lập lỏng, ta biết ngươi có sự kiêu ngạo của mình, bất quá ngươi bây giờ suy vận phụ thể, cũng không thể hành động theo cảm tính. Tình trạng của ngươi bây giờ, nếu là chính mình hồi cổ tộc, thật sự quá nguy hiểm, vẫn là để ta tặng ngươi đi. Cổ lập lỏng nghe vậy lập tức bi phẫn không thôi, lập tức một bộ cuộc đời không còn gì đáng tiếc biểu lộ, nhìn chằm chằm Vương Đằng nói, nếu như ngươi kiên trì muốn tiễn đưa ta, ngươi dứt khoát bây giờ liền giết ta đi, cho ta một cái thống khoái. Trong lòng của hắn bi phẫn, ngập trời ủy khuất, nói cái gì ta bây giờ suy vận phụ thể, ta tại sao sẽ như thế suy, trong lòng ngươi không có cân nhắc sao, ngươi càng đến gần ta, ta đặc biệt chớ lại càng suy. Lăng A, cổ lập lỏng trong lòng bất lực kêu rên, ngươi nhìn, ngươi cái này nói gì vậy, như thế nào ta hảo tâm tiễn ngươi một đoạn đường. Ngươi lại ngược lại còn dạng này muốn chết muốn sống, sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ, sao có thể xem thường tử chi một chữ. Vương Đằng không cam lòng, cảm thấy mình hảo tâm bị làm lòng lan dạ thú, chỉ cần ngươi không tiễn ta trở về, ta cổ lập lỏng nguyện ý thiếu ngươi một cái nhân tình, nếu ta lần này không chết, tương lai nhất định hoàn lại nhân tình này, dạng này như thế nào? Cổ lập lỏng thở sâu, mở miệng nói ra, ta không tiễn ngươi trở về, ngươi ngược lại nguyện ý nợ ta một món nợ ân tình. Vương Đằng nhìn xem cổ lập lỏng, cảm thấy tràn đầy ghét bỏ cùng địch ý. Cốt A, đã như vậy, vậy ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi, đoạn đường này. Bảo trọng. Gặp cổ lập lỏng thái độ kiên quyết, Vương Đằng đành phải thôi, tiếp tục nói, đúng, cái này phù lệnh ngươi cầm, nếu là lúc nào nghĩ thông suốt nguyện ý thần phục đuổi theo ta, có thể thông qua cái này phù lệnh liên hệ ta. Nói xong, Vương Đằng lưu lại một cái thông tin phù lệnh, giao cho cổ lập lỏng. Cổ lập lỏng thần sắc hờ hững, đối với cái này thông tin phù lệnh chẳng thèm ngó tới, hắn cổ lập lỏng vô luận như thế nào, cho dù là chết, bây giờ chết, lập tức chết, cũng tuyệt không có khả năng thần phục với người, cho nên, cái này thông tin phù lệnh, hắn căn bản không có khả năng cần dùng đến, ngươi nếu là không nhận lấy, ta sẽ không đáp ứng nhường ngươi tự mình rời đi. Vương Đằng mở miệng nói ra, cổ lập lỏng khóe mắt hơi rút ra, không thể làm gì khác hơn là yên lặng đón lấy cái này thông tin phù lệnh. Còn có, nếu là ngươi vứt bỏ cái này thông tin phù lệnh, hoặc tổn hại cái này thông tin phù lệnh, ta cũng sẽ trước tiên nhận ra được, đến lúc đó ta sẽ tìm đến ngươi. Cổ lập lỏng khóe mắt cũng nhảy lên mấy lần, đem cái này thông tin phù lệnh thu vào trong trữ vật pháp bảo, hắn cũng không muốn đến lúc đó lại dẫn đến Vương Đằng. Hắn mặc dù đối với khí vận tương xung thuyết pháp này cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng mà cũng có thể cảm thấy, có Vương Đằng xuất hiện thời điểm, chính mình liền sẽ càng thêm xui xẻo, cho nên, không khó suy đoán ra, giữa hai bên cách nhau càng gần, khí vận tương xung lại càng lợi hại. Bởi vậy, vì về sau có thế hết khả năng tránh đi Vương Đằng, hắn phải bảo vệ tốt cái này đưa tin phù lệnh, ta có thể đi chưa? Nhận lấy đưa tin phù lệnh sau, Cổ Lập Lỏng chật vật từ trong đống loạn thạch bò lên, mở miệng nói ra, sau này còn gặp lại, hy vọng ngươi có thể sớm một chút nghĩ thông suốt, đến lúc đó chúng ta liền có thể gặp lại. Vương Đằng mỉm cười nói, phù phù. Cổ Lập Lỏng bị dưới chân tảng đá trượt chân, xem như nhào chó gặm phân. Vương Đằng, cửu hoàng tử cùng với Điên Kiếm Thiên Đế nhao nhao khóe miệng giật một cái, hai mặt nhìn nhau, cảm thấy im lặng. Cổ Lập Lỏng từ dưới đất bò dậy, đường đường chuẩn đế đỉnh phong tuyệt thế thiên kiêu, cư nhiên bị một khối đá trượt chân, cái này khiến Cổ Lập Lỏng không khỏi xấu hổ sắc mặt đỏ lên. Hắn thở sâu, vội vàng ngự cầu vòng mà đi, hóa thành một đạo thần hồng, phóng tới phương xa. Ta nói, để cho gia hỏa này dạng này rời đi, thật không sẽ xảy ra chuyện sao? Tại sao ta cảm giác gia hỏa này không sống quá ngày hôm nay? Điên Kiếm Thiên Đế sờ lên cằm, nhịn không được cảm thán nói, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua có người có thể xui xẻo như vậy, hy vọng hắn có thể thuận buồm xuôi gió a. Vương Đằng cũng thở sâu, bây giờ chỉ có thể giúp cho cái này dạng mỹ hảo chúc phúc, phần phật. Ngay lúc này, cửu thiên chi thượng bỗng nhiên hiện ra một cái cực lớn vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy màu đen kia bên trong, một cổ cuồng bạo mãnh liệt sức mạnh phong bạo xuất hiện. A. À. Sau một khắc, nơi xa trong một cổ gió đen bạo, truyền đến Cổ Lập Lỏng âm thanh, theo màu đen kia phong bạo đi xa. Điên Kiếm Thiên Đế cùng cửu hoàng tử không khỏi thần sắc trì trệ, nhao nhao cứng họng, lập tức hai người nhao nhao quay đầu nhìn một chút Vương Đằng, lập tức nhao nhao rời xa. Ngươi cái tên này, cái này miệng làm phép qua sao? Điên Kiếm Thiên Đế trốn đến nơi xa, nhìn chằm chằm Vương Đằng kinh dị đạo, cửu hoàng tử trong lòng cũng hồi hộp không thôi. Vương Đằng há hốc mồm, nói, các ngươi đều trốn như thế xa làm cái gì? Đây đều là cái kia họ Cổ quá xui xẻo, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngươi vừa mới chúc hắn thuận buồm xuôi gió, hắn liền bị bầu trời này đột nhiên xuất hiện thần bí phong bạo cho cuốn đi, ngươi còn nói chuyện không liên quan tới ngươi. Điên Kiếm Thiên Đế cảnh giác nói, Vương Đằng cảm giác chính mình hết đường chối cãi, ầm ầm. Ngay vào lúc này, cái kia đột nhiên hiển hóa cực lớn màu đen trong nước xoáy, bỗng nhiên có khí tức kinh khủng hiện lên, cái kia một chút xíu khí tức kinh khủng, ép tới thiên khung rung động, tứ phương hư không đều tại băng liệt, phát ra nhiếp nhân tâm phách tiếng ầm ầm vang dội, một luồng khí tức đáng sợ, chậm rãi lan tràn ra, tình huống không đúng. Lực chú ý của chúng nhân lại lần nữa rơi xuống cái kia to lớn vòng xoáy màu đen phía trên, cảm nhận được cái kia trong đó bộc lộ ra ngoài khí tức khủng bố. Nhao nhao hơi biến sắc mặt, trong lòng đều cảm thấy hồi hộp không thôi. Cái này đột nhiên xuất hiện vòng xoáy màu đen, tự hồ cũng không phải là bởi vì Cổ Lập Lỏng mà xuất hiện, mà là sự xuất hiện của nó vừa vặn liên lụy Cổ Lập Lỏng, tiết lộ ra ngoài một tia màu đen phong bạo, vừa vặn cuốn trúng xui xẻo Cổ Lập Lỏng. Chương 1842 mới kẻ chạy nạn. Thứ 1842 chương. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Vương Đằng ánh mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm cửu thiên chi thượng, cái kia to lớn vòng xoáy màu đen, tại trong vòng xoáy màu đen kia, không ngừng mãnh liệt ra một cổ khí tức đáng sợ ba động, vô cùng kinh người, để cho người ta linh hồn cũng vì đó rung động, bên trong có người ở chém giết. Điên Kiếm Thiên Đế cũng ánh mắt ngưng lại, từ vòng xoáy màu đen kia bên trong, mơ hồ nghe được bên trong truyền đến tiếng chém giết. Vương Đằng ánh mắt ngưng lại, thân hình lóe lên, xông lên trên bầu trời, dò xét cái kia đột nhiên xuất hiện thần bí vòng xoáy màu đen. Nhưng mà, cho dù là lấy tu vi hiện tại của hắn cùng thực lực, bây giờ tới gần vòng xoáy màu đen kia thời điểm, cũng cảm thấy một cổ không hiểu hồi hộp, cùng với một cổ lực lượng kinh khủng uy áp, khiến cho hắn khó mà tới gần, thật mạnh cảm giác áp bách, uy thế như vậy. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, thần sắc trở nên trước nay chưa có ngưng trọng, uy thế như vậy, vượt qua thiên đế cấp độ này, thậm chí so với hắn trong ấn tượng, vô thiên ma chủ trong trí nhớ thần chi đều phải kinh khủng. Chẳng lẽ là trước đây dị tượng kia bên trong xuất hiện cấm kỵ tồn tại? Vương Đằng trong lúc đó con ngươi co rụt lại, là chính mình tấn thăng chí tôn cảnh nhân kiếp phủ xuống sao? Đáng sợ như vậy uy áp, để cho hắn không tự chủ được nghĩ tới trước đây nhìn thấy dị tượng kia bên trong cấm kỵ tồn tại. Bởi vì, Vòng xoáy màu đen kia bên trong tản mát ra từng sợi khí tức uy áp, thực sự quá mạnh mẽ, thật đáng sợ, so với bình thường thần chi đều phải kinh khủng. Điều này làm hắn hãi hùng khiếp vía, chẳng lẽ cái kia cấm kỵ tồn tại rốt cuộc phải ra tay với hắn sao? Chính mình trước đây cảm nhận được nguy cơ dám cùng kiếp nạn khí tức, thật chẳng lẽ đến từ cái này cấm kỵ tồn tại, hồi linh tuyền bảo địa. Vương Đằng ánh mắt ngưng lại, nếu như cái này vòng xoáy màu đen thật sự cùng cái kia cấm kỵ tồn tại có liên quan, hậu quả kia cũng quá nghiêm trọng, lấy thực lực của hắn bây giờ, bất lực ngăn cản, hắn ám toán lập tức trở về linh tuyền bảo địa, cùng cái bóng kiếm khách bọn người thương lượng đối sách. Điên kiếm thiên đế cũng phát giác được sự tình không giống bình thường, bây giờ đồng dạng thần tình nghiêm túc, cửu hoàng tử cũng theo sau, cùng Vương Đằng cùng nhau đi tới linh tuyền bảo địa, chỉ trong chốc lát sau, ba người liền về tới linh tuyền bảo địa. Linh tuyền trong bảo địa, cái bóng kiếm khách mấy người cũng đã sớm chú ý tới cửu thiên chi thượng cái kia kinh khủng vòng xoáy màu đen. Trên thực tế, không chỉ là bọn hắn, toàn bộ thần hoang đại lục, cơ hồ toàn bộ sinh linh đều chú ý tới, bởi vì cái kia vòng xoáy màu đen thực sự quá khổng lồ, hơn nữa đang không ngừng lan tràn, khuếch trương, ở trong tản mát ra khí tức uy áp cũng càng ngày càng thịnh, để cho vô số nhân tâm kinh run rẩy, kinh hoảng không thôi. Màu đen kia vòng xoáy giống như là lơ lửng ở mỗi người trên đỉnh đầu, che khuất bầu trời, từ từ bao phủ toàn bộ thần hoang đại lục, toàn bộ thần hoang đại lục đều trở nên một mảnh lờ mờ, xích dương tia sáng đều bị cái kia to lớn vòng xoáy màu đen nuốt chửng lấy. Xảy ra chuyện gì? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện dạng này thiên biến? Áp lực thật là đáng sợ, tại sao ta cảm giác giống như là tận thế phủ xuống? Không thiếu sinh linh sợ hãi, thấp thỏm trong lòng không thôi, lo sợ bất an, cảm thấy cực độ kiềm chế. Linh tuyền trong bảo địa, chư vị cái bóng sinh linh cũng đều từ trong quái thạch đi ra, cũng không phải là người kia xuất hiện. Cái bóng kiếm khách ngẩng đầu nhìn cái kia to lớn vòng xoáy màu đen, ánh mắt yên tĩnh đạo. Nghe được cái bóng kiếm khách lời nói, Vương Đằng trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng cùng lúc trong lòng kinh nghi, nếu không phải cái kia cấm kỵ, như vậy chuyện này là sao nữa? Còn nhớ rõ trước đây ngươi rời đi Đông Hoang cực đông chi địa từng hiển hóa dị tượng sao? Cái bóng kiếm khách nhìn xem Vương Đằng đạo, Vương Đằng lập tức hồi ức lên chuyện này, trước đây hắn gánh vác rất nhiều cái bóng sinh linh đi ra Đông Hoang cực đông chi địa phương hướng, từng kinh hiện kinh khủng dị tượng. Có ánh sáng kinh người trụ trùng thiên, giống như là liên thông bích lạc cùng hoàng tuyền. Lúc đó hắn cách nhau tương đối xa, đối với dị tượng kia tường tình cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng lúc đó cái bóng kiếm khách từng nói, phiến thiên địa này sẽ có đại rung chuyển. Nghĩ tới đây, Vương Đằng lập tức ánh mắt ngưng lại, động dung nói, tiền bối nói là, cái này cùng Đông Hoang ngày đó xuất hiện dị tượng có liên quan. Là cái kia cái gọi là đại rung chuyển chính thức xuất hiện sao? Cái bóng kiếm khách gật đầu một cái, nói, trước đây Đông Hoang xuất hiện dị tượng, kỳ thực là một loại định vị thủ đoạn, có người ở xa xôi thời không giới diện, thôi diễn tìm kiếm, cuối cùng tìm ra phiến thiên địa này, hạ xuống dị tượng, có thể coi như là tiêu chí, chỉ dẫn bọn hắn phương hướng. Bây giờ, cái kia đánh xuống đạo này dấu hiệu tồn tại, muốn phủ xuống. Vương Đằng nghe vậy trong lòng vẫn như cũ tràn đầy kinh nghi, nói, tiền bối nói bọn họ là ai? Còn có, bọn hắn tại sao muốn tìm kiếm phiến thiên địa này, tại sao muốn buông xuống đến bên trong vùng thế giới này tới? Hắn khó có thể lý giải được, bởi vì, thần hoang đại lục bất quá là một cái phàm tục thế giới, bất quá là chư thiên vạn giới trong đông đảo thế giới này một hạt tử thôi. Đối phương nắm giữ thực lực kinh khủng như thế, cách vô tận vị diện, sớm đánh xuống khủng bố như vậy dị tượng xem như tiêu chí, phí hết tâm tư muốn buông xuống ở đây, mục đích ở đâu, như đối phương như vậy tồn tại. Dù cho là tại thần giới, chỉ sợ cũng có thể tung hoành ngang dọc, nhưng phải buông xuống tại cái này thần hoang đại lục mảnh này phàm tục thế giới, cái này thực sự làm cho người khó hiểu, một đám mới kẻ chạy nạn mà thôi. Cái bóng kiếm khách đối với cái này rất bình tĩnh cùng bình tĩnh, tự hồ đã nhìn quen không trách, kẻ chạy nạn. Nghe được cái bóng kiếm khách lời nói, Vương Đằng lập tức ánh mắt co rụt lại, trước đây, cái bóng kiếm khách xưng hô vẫn thần chi địa chỗ sâu những cái kia tồn tại. Cũng là lấy kẻ chạy nạn xứng. Bây giờ, cái bóng kiếm khách nói vòng xoáy màu đen kia bên trong tồn tại cũng là một đám kẻ chạy nạn. Đây có phải hay không chứng minh bây giờ sắp giáng lâm những tồn tại này cùng vẫn thần chi địa chỗ sâu những cái kia tồn tại chính là cùng một loại người, bọn hắn cũng đến từ đệ nhị trọng thiên. Vương Đằng thần sắc động dung, mở miệng hỏi, đại khái là vậy. Cái bóng kiếm khách cũng không muốn nói thêm đệ nhị trọng thiên sự tình, chỉ là đơn giản hồi đáp. Vương Đằng nguyên bản còn muốn hỏi thăm đệ nhị trọng thiên đến tục cùng là một cái thế giới như thế nào, nhưng thấy cái bóng kiếm khách cũng không nguyện ý nhắc đến đệ nhị trọng thiên, liền đè xuống trong lòng vấn đề. Mỗi khi có kẻ chạy nạn buông xuống, cũng sẽ không bình tĩnh, đợi đến bọn hắn triệt để buông xuống, phiến thiên địa này tất nhiên sẽ nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Cái bóng kiếm khách nói, xung đột bắt nguồn từ Vẫn Thần chi địa. Vương Đằng hơi hơi suy nghĩ nói, cái bóng kiếm khách gật đầu nói, không tệ. Mảnh thế giới này, cất giấu kẻ chạy nạn càng nhiều, đến lúc đó bọn hắn bại lộ, bị truy tung đến khả năng lại càng lớn. Càng quan trọng chính là, ai cũng không biết, bọn này kẻ chạy nạn sau lưng, phải chăng còn đi theo một chút cái đuôi. Bây giờ Vẫn Thần chi địa chỗ sâu, đã tồn tại không ít kẻ chạy nạn, bọn hắn tìm ẩn sống tạm nơi này, trốn tránh kiếp nạn, tuyệt không hy vọng lại có những thứ khác kẻ chạy nạn đến, lúc đó mang cho bọn hắn nguy cơ, sẽ tăng thêm bọn hắn bại lộ phong hiểm. Cho nên, đến lúc đó rất có thể sẽ bộc phát đại chiến. Cái bóng kiếm khách rất bình tĩnh nói, từ cái bóng kiếm khách trong lời nói này, Vương Đằng nhạy cảm bắt được một chút mấu chốt, kẻ chạy nạn, truy tung, kiếp nạn, có người đang đuổi giết những thứ này kẻ chạy nạn, mà những thứ này kẻ chạy nạn, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là đến từ cái bóng kiếm khách nói đệ nhị trọng thiên, cái kia đệ nhị trọng thiên bên trong, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, bực này cường đại cùng nhân vật đáng sợ, đều tao ngộ truy sát, bị thúc ép chạy nạn, muốn buông xuống đến thần hoang đại lục dạng này một cái phàm tục trong thế giới tới tị nạn. Chương 1843 trên trời rơi xuống thần thi. Thứ 1843 chương. Ầm ầm. Cửu thiên chi thượng, cái kia cực lớn vòng xoáy màu đen, giống như là muốn đem toàn bộ thần hoang đại lục đều nuốt chửng lấy đi vào, một cổ khí tức đáng sợ từ trong thẩm thấu ra, để cho trong lòng người hồi hộp không thôi, vô số sinh linh lâm vào trong khủng hoảng, tưởng rằng tận thế hạo kiếp đến, trên thực tế Nhược Ảnh Tử kiếm khách trong miệng những thứ này kẻ chạy nạn nhóm thật sự thuận lợi buông xuống đến cái này thần hoang đại lục, cùng Vẫn Thần chi địa chỗ sâu những cái kia tồn tại bộc phát đại chiến mà nói, đối với thần hoang đại lục mà nói, thật sự không thua gì là một hồi diệt thế hạo kiếp, bởi vì, như bọn hắn bực này cấp bậc tồn tại, một khi bộc phát chân chính đại chiến, khi đối thần hoang đại lục phá hư tuyệt đối là tai nạn tính, không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh sẽ phải gánh chịu tác động đến, có thể tưởng tượng. Muốn thật sự bộc phát chiến đấu như thế, thần hoang đại lục tất nhiên sẽ sinh linh đồ thán. Vương Đằng cùng cái bóng kiếm khách giao lưu rất lâu, cuối cùng hít sâu một cái nói, tiền bối, có biện pháp nào không ngăn cản bọn hắn buông xuống? Ngươi như ngăn cản bọn hắn buông xuống, liền đem vì thế nhiễm lên một đoạn nhân quả này cũng không nhỏ. Cái bóng kiếm khách mở miệng nói ra, ta chỉ là không hy vọng phiến thiên địa này bởi vì bọn họ đến mà tao ngộ hủy diệt tính tai nạn. Ta trải qua chân chính hủy diệt, hoang thổ đại kiếp, có quá nhiều người vẫn lạc, sinh linh đồ thán, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, ta không hy vọng lại trải qua lần thứ hai tai nạn như thế. Vương Đằng hít sâu một cái nói, đối phương đến, không đơn giản sẽ đối với trên thần hoang đại lục những sinh linh khác tạo thành uy hiếp, đồng thời cũng sẽ uy hiếp được bọn hắn thần minh tồn tại, lấy thực lực của hắn bây giờ, còn chưa đủ chống cự những cái kia kẻ chạy nạn, mà muốn ngăn cản tràn tai nạn này. Biện pháp duy nhất chính là ngăn cản bọn hắn buông xuống, Vẫn Thần chi địa bên trong những cái kia tồn tại, sao ngươi càng thêm không hy vọng bọn hắn buông xuống, nếu thật có biện pháp có thể ngăn cản, bọn hắn tự nhiên sẽ hành động. Cái bóng kiếm khách nói, đến nỗi ngươi, lấy thực lực ngươi bây giờ, cho dù thật có biện pháp, cũng không cách nào ngăn cản bọn hắn buông xuống. Vương Đằng nghe vậy cười khổ, hắn nguyên bản cho là mình bây giờ tấn thăng đến cảnh giới chí tôn, đủ để coi là cường giả. Nhưng mà núi cao còn có núi cao hơn, cho dù là hắn bây giờ đặt chân cảnh giới chí tôn, có sánh ngang thần linh thực lực, nhưng cũng khó mà nhúng tay Vẫn Thần chi địa chỗ sâu những cái kia kinh khủng tồn tại, những cái kia kẻ chạy nạn tranh đấu, oanh. Ngay lúc này, cái kia trên 9 tầng trời cực lớn vòng xoáy màu đen, đột nhiên rung động kịch liệt rồi một lần, hơn nữa phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, một tiếng này oanh minh, chấn động đến mức thiên khung chập chờn, rung động không ngừng. Càng phản phất là chấn ở chúng nhân tâm linh bên trong, để cho vô số người linh hồn chấn chiến, ánh mắt mọi người đều bị cửu thiên chi thượng cái kia to lớn động tĩnh hấp dẫn đi qua, ngẩng đầu nhìn cái kia to lớn đen như mực vòng xoáy đen kịt bên trong, đột nhiên giáng xuống một mảnh đỏ bừng huyết vũ, cái kia máu đỏ tươi mưa trút xuống, mỗi một giọt máu mưa đều ẩn chứa khí tức đáng sợ, đây là... Vương Đằng ánh mắt ngưng lại, cái kia đầy trời huyết vũ bay tiết, khí tức đáng sợ làm người ta trong lòng hồi hộp. Những thứ này trong huyết vũ, ẩn chứa khí tức đáng sợ cùng uy nghiêm, một giọt máu liền vô cùng kinh khủng, là máu của bọn hắn tự hồ đang trải qua truy sát, tự hồ gặp phải ngăn chặn, xem ra lần này bọn hắn chưa hẳn có thể thuận lợi hàng lâm xuống. Cái bóng kiếm khách đứng thẳng người lên, ngưỡng mộ thiên khung, xoẹt. Ha ha ha ha, thật là tinh thuần, thật là cường đại huyết dịch, rất lâu chưa từng gặp qua mỹ vị như vậy huyết dịch. Đúng lúc này, Tu La kiếm bỗng nhiên từ trong thần ma lệnh vọt ra, xông lên trời, huyết quang như thác nước, Tu La kiếm trực tiếp phóng tới cái kia trên 9 tầng trời vòng xoáy màu đen, tiểu tu. Vương Đằng lập tức giật mình, há miệng kêu gọi, vòng xoáy màu đen kia sau lưng tồn tại không thể coi thường, lo lắng Tu La kiếm dạng này tiến lên gặp bất trắc, phần phật. Tu La kiếm vọt tới trong cao không, một cổ lực lượng cường đại bao phủ mà ra, cái kia đầy trời huyết vũ, lập tức bị hấp dẫn, nhanh chóng ngưng kết cùng một chỗ, hóa thành một cổ huyết sắc mối quan hệ quấn quanh ở trên Tu La kiếm, bị Tu La kiếm điên cuồng thôn phệ hấp thu. Những thứ này huyết vũ, chính là những kẻ chạy nạn kia huyết dịch, những cái kia kẻ chạy nạn, người người đều vô cùng cường đại, siêu phàm thoát tục, máu của bọn hắn bên trong, tích chứa sức mạnh vật chất quá phong phú, vượt quá tưởng tượng. Đối với Tu La kiếm tới nói, đây là tuyệt cao chất dinh dưỡng, vô biên huyết vũ cuối cùng ngưng kết thành một cái huyết sắc phong bạo, tiếp lấy lại ngưng kết thành một cái huyết cầu, đem Tu La kiếm bao phủ đi vào. Tu La kiếm như đói như khát thôn vệ hấp thu những cái kia huyết vũ bên trong phong phú sức mạnh vật chất, không ngừng lắng động tinh hoa, vì thế càng hừng hực, giết. Cái kia to lớn vòng xoáy màu đen bên trong, bỗng nhiên truyền đến một đạo nặng nề mà tràn đầy đáng sợ uy nghiêm tiếng gầm thét, cái kia âm thanh nặng nề ẩn chứa kinh khủng sát phạt lệ khí, làm cho người kinh hãi. Vương Đằng mơ hồ nhìn thấy, vòng xoáy màu đen kia chỗ sâu nhất, có một đạo huyết quang nở rộ, giống như một đạo kiếm quang, tinh hồng chói mắt, như trong một vòng tịnh thủy nhộn nhạo gợn sóng, bao phủ ra, tiếp lấy, lần nữa có tiên huyết bay tiết, hóa thành tinh hồng huyết vũ, rơi xuống thần hoang đại lục, đồng thời, còn có từng đạo bóng đen lao vùng vụt, từ trong vòng xoáy màu đen kia rơi xuống đi ra, cái kia từng đạo bóng đen như mưa rơi xuống. Rơi vào thần hoang đại lục, rõ ràng là từng cổ thi thể, Vương Đằng con ngươi co vào, những thi thể này, tất cả đều bị chém chết nguyên thần, nhưng nhục thân còn rất ấm áp, xem ra hẳn là vừa bị chém giết, khi trước những cái kia huyết vũ, hẳn là những người này chỗ điệp, hơn nữa, những thi thể này khí tức trên thân đều rất cường thịnh, cho dù là bọn họ người đã vẫn lạc, nhưng mà thi thể này bên trên vẫn như cũ tản mát ra uy nghiêm đáng sợ, liền Vương Đằng đều cảm thấy hồi hộp cùng uy hiếp, chớ nói chi là những người khác. Trên thần hoang đại lục, các đại chí tôn đều hiện thân, đi ra hư không, toàn bộ đều thần sắc ngưng trọng, một mặt kinh hãi nhìn xem trên đỉnh đầu cái kia to lớn màu đen trong nước xoáy không ngừng trút xuống huyết vũ, rơi xuống thi thể, bọn hắn đương nhiên cũng đều cảm thấy được những thi thể này bất phàm, cảm thấy những thi thể này rất có thể là thần thi, trên trời rơi xuống thần thi. Tại sao có thể như vậy, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đám người nhao nhao kinh dị, Vương Đằng ánh mắt lấp lóe. Đem một bộ kẻ chạy nạn thi thể thu hút linh tuyền bảo địa, thân thể thật mạnh mẽ, khí tức thật là khủng bố uy áp, sau khi chết thi thể lại còn cường đại như thế, đây chính là những cái kia kẻ chạy nạn sao? Vương Đằng nhìn xem trước mắt cái này một cổ thi thể này là một cái khuôn mặt nhìn qua có chút hung ác nham hiểm lão giả, hai mắt mở tròn vo, ánh mắt bên trong tràn ngập sự không cam lòng cùng sợ hãi, tiên đài bên trong nguyên thần đã hủy diệt, hồn phi phách tán. Nhưng mà hắn thi thể tản mát ra khí tức đều vẫn như cũ mạnh đến dọa người, người bình thường căn bản không thể tới gần nơi này bộ thi thể, liền chưa thành đạo cửu hoàng tử, cũng bị cổ thi thể này trên thân tản mát ra uy thế bức cho lui, không thể tới gần, không chịu nổi cái kia uy áp kinh khủng. Sau khi chết lưu lại thi thể, lại cũng có cường đại như vậy uy áp, hắn khi còn sống rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng cùng cường đại. Vương Đằng trái tim đập bịch bịch, đây chính là cái bóng kiếm khách trong miệng kẻ chạy nạn. Những thứ này kẻ chạy nạn, cường đại đến nước này, lại còn sẽ bị người truy sát, chỉ có thể liều mạng bỏ chạy, cái kia đuổi giết bọn hắn tồn tại, lại nên cường đại đến mức nào, chương 1844 nhân kiếp buông xuống. Thứ 1844 chương. Xem ra bọn hắn là xuống không nổi. Cái bóng kiếm khách liếc mắt nhìn trước mặt Vương Đằng trảo nhíp tới cổ thi thể kia, sau đó ngẩng đầu nhìn trên khung đính cái kia to lớn vòng xoáy màu đen, mở miệng lẩm bẩm nói. Những cái kia đuổi giết bọn hắn người, có thể hay không tìm tới nơi này. Vương Đằng có chút lo lắng nói, nếu như những cái kia truy sát những thứ này kẻ chạy nạn tồn tại buông xuống, đối với thần hoang đại lục tới nói chỉ sợ càng thêm nguy hiểm, Mục tiêu của bọn hắn là những cái kia kẻ chạy nạn, chém hết bọn hắn sẽ không phức tạp. Cái bóng kiếm khách tự hồ đối với hắn hiểu rất rõ, lắc đầu nói, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn không có cảm ứng được ẩn núp tại vẫn thần chi địa bên trong những cái kia kẻ chạy nạn. Lập tức, cái bóng kiếm khách lại bổ sung, bất quá ngươi cũng không cần lo ngại, vẫn thần chi địa bên trong những cái kia tồn tại, bây giờ đoán chừng đều đã bị lập tức một màn này làm cho sợ choáng váng, sớm đã ẩn sâu, vô luận như thế nào cũng không dám tiết lộ khí tức, hiển lộ thân hình. Không có ai so với bọn hắn, càng sợ những cái kia tồn tại. Cái bóng kiếm khách ánh mắt trầm lặng nói, Vương Đằng nghe vậy há hốc mồm, muốn cẩn thận giải một chút chuyện phương diện này, nhưng cuối cùng vẫn không có hỏi nhiều. Cửu Thiên Chi Thượng, vòng xoáy màu đen kia bên trong không ngừng tiết lộ ra từng sợi khí tức đáng sợ ba động, làm cho thần hoang đại lục thiên khung không ngừng vỡ vụn, không ngừng có tiên huyết trút xuống, cũng không ngừng có thi thể từ trong ngã ra, kéo dài ước chừng gần nửa ngày sau, vòng xoáy màu đen kia chỗ sâu mơ hồ tiếng chém giết cuối cùng lắng lại, ở trong động tĩnh cũng dần dần biến mất, tính cả cái kia to lớn vòng xoáy màu đen, cũng tại bây giờ rung động kịch liệt, trở nên cực không ổn định, cuối cùng bắt đầu nhanh chóng co vào, như muốn tiêu tan, kết thúc rồi à. Vương Đằng trong lòng khẽ thở vào nhẹ nhõm, những cái kia kẻ chạy nạn, tự hồ đều bị chém giết, mà chém giết những cái kia kẻ chạy nạn thần bí tồn tại, tự hồ cũng không có muốn đi qua tìm kiếm dự định, cái này đột ngột xuất hiện, để cho thần hoang đại lục vô số sinh linh kinh hồn tán đảm sự tình, rốt cuộc phải kết thúc, đem dừng ở đây. Tất cả mọi người đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cái kia cổ vô biên cảm giác đè nén, cũng dần dần biến mất. Ngay tại lúc vòng xoáy màu đen kia muốn triệt để co vào đến cực hạn, cuối cùng biến mất thời điểm, một cây kiếm, đột nhiên từ trong cái kia co vào đến cực hạn vòng xoáy màu đen ló ra, tiếp lấy, một đôi mắt hiện lên ở cái kia lỗ kiếm sau đó, nhìn giống thần hoang đại lục. Cái kia một đôi lãnh đạm không tình cảm chút nào sắc thái con mắt, bình tĩnh liếc nhìn thần hoang đại lục, trong một chớp mắt, trên thần hoang đại lục, cơ hồ toàn bộ sinh linh, lập tức toàn bộ đều cảm giác được một loại sợ hãi trước đó chưa từng có cùng kiềm chế, đạo kia lãnh đạm ánh mắt, làm cho tất cả mọi người run sợ, đến tột cùng là như thế nào lãnh khốc người vô tình, mới có thể nắm giữ dạng này một đôi vô tình ánh mắt lạnh lùng, không có chút nào bất luận cảm tình gì màu sắc, đạo ánh mắt kia liếc nhìn tứ phương. Cuối cùng bỗng nhiên hướng về Linh Tuyền Bảo Địa phóng tới, uy nghiêm đáng sợ, dù là cách xa xôi vô tận giới vực, đều để người khó có thể chịu đựng. Vương Đằng hải hùng khiếp vía, cả người lông tơ đều tại một sát na cao vút, hắn cảm giác đạo ánh mắt kia, giống như là khóa chặt ở trên người hắn, tại cách xa xôi vô tận giới vực, nhìn chăm chú hắn, như muốn đem cả người hắn xem thấu nhìn thấu, hắn tại nhìn ta, hắn để mắt tới ta. Vương Đằng thấp thỏm trong lòng mà kinh dị, hắn cảm thấy tia mắt kia chủ nhân rất có thể cũng là một cái cấm kỵ tồn tại, coi như không phải, chỉ sợ cũng không khác nhau lắm, bởi vì đối phương uy thế thật là đáng sợ, nhìn như chỉ cách xa một cái vòng xoáy, trên thực tế cách nhau có thể là xa xôi vô tận giới vực không gian, mà đối phương một ánh mắt vậy mà liền để cho hắn cảm thấy khó có thể chịu đựng, đây là như thế nào thực lực cường đại, tại tăng thêm mới vừa rồi đối phương vậy mà chém giết nhiều thực lực như vậy kinh khủng kẻ chạy nạn, càng là đã chứng minh sự cường đại của hắn, ầm ầm. Ngay lúc này, thần hoang đại lục cái này đổ nát trên bầu trời, đột nhiên tái sinh dị tượng, trên chín tầng trời màn trời bị một đạo kim sắc thần quang xuyên qua, đạo kia thần quang không biết đến từ nơi nào, xuyên thấu thần hoang đại lục màn trời, xông thẳng xuống, xuyên qua xuống đất, cái kia hừng hực thần quang bên trong, cũng truyền tới một đạo khí tức cường đại ba động, Vương Đằng trong lòng kiếp nạn cảm ứng lập tức trở nên vô cùng mãnh liệt. Là ta tấn thăng chí tôn cảnh đưa tới nhân kiếp phủ xuống sao? Vương Đằng trong đầu lập tức hiện ra ý nghĩ như vậy, tại trong đó thần quang, Vương Đằng mơ hồ thấy được một đạo mơ hồ mịt mù thân ảnh, đồng thời còn cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc, sưu. Cửu Thiên Chi Thượng cái kia co vào đến mức tận cùng vòng xoáy màu đen, tại thời khắc này nơi đây tiêu thất, cái kia nhìn chăm chú lên Vương Đằng lạnh lùng ánh mắt, cũng vào lúc này tiêu thất, loại kia đáng sợ cảm giác áp bách, cũng biến mất không thấy gì nữa. Mờ tối giữa thiên địa, nhưng lại có đạo này thần quang nối liền trời đất, đồng dạng tản mát ra kinh người uy nghiêm, mặc dù còn kém rất rất xa vừa rồi vòng xoáy màu đen kia sau lưng tồn tại cho người cảm giác áp bách mãnh liệt, nhưng cũng không thể khinh thường, là cái kia thượng thương. Vương Đằng cuối cùng nhớ ra cái kia một tia cảm giác quen thuộc chỗ, đạo kia thần quang bên trong, tản mát ra một tia để cho hắn cảm thấy khí tức quen thuộc, rõ ràng là trước đây hoang thổ thế cục vị kia thượng thương, hắn đã sớm phỏng đoán. Chính mình lần này tấn thăng chí tôn cảnh, đưa tới nhân kiếp đến tột cùng do ai thôi động, vốn là còn từng lo lắng là lúc trước bộ kia dị tượng bên trong cấm kỵ tồn tại, cùng với vẫn thần chi địa chỗ sâu những cái kia tồn tại đáng sợ, nhưng là bây giờ, đây hết thảy đều biết tích sáng tỏ, lần này nhân kiếp căn nguyên, rõ ràng là cái kia thượng thương, cái này khiến trong lòng của hắn âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Ngay tại một khắc trước, bị vòng xoáy màu đen kia sau ánh mắt nhìn chăm chú thời điểm, hắn còn tại lo lắng cho mình nhân kiếp có thể hay không chính là vòng xoáy màu đen kia sau lưng tồn tại, một cổ khí tức thần thánh, từ cái này từ trên trời giáng xuống thần quang bên trong tản mát ra, cổ này khí tức thần thánh, để cho người ta từ sâu trong tâm linh muốn đối nó tiến hành cúng bái, thật là thần thánh khí tức, này. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần chi xuất thế sao? Thần hoang đại lục, vô số cường giả giật mình, đồng bằng chí tôn, hồng trần chí tôn rất nhiều chí tôn nhao nhao ngước nhìn đạo kia thần quang bên trong mông lung thân ảnh, ánh mắt trong vắt, ở trong tràn đầy vẻ sùng kính, bọn hắn đều gặp bán thần cấp bậc thiên đế, bán thần cấp bậc thiên đế, trên thân cũng có một chút xíu thần tính, phát họa ngưng tụ ra nửa viên thần đạo phù văn, đồng dạng có cái này một chút xíu khí tức thần thánh, mà giờ khắc này, đạo này thần quang bên trong tản mát ra thần thánh khí tức, càng thêm thuần túy, càng thêm nồng hậu dày đặc, cái kia trong đó tồn tại, có thể là thực sự đang thần chi hiện thế, cái này ý nghĩa quá lớn, hừng hực thần quang dần dần thu lại, một cái phong thần như ngọc thanh niên, đầu đội đế quan, người mặc trường bào màu vàng kim nhạt, một đôi mắt rực rỡ mà hừng hực, sáng như tinh hà, trên thân tản mát ra thần thánh mà uy nghiêm, không thể xâm phạm khí tức, chính là cái kia bị hoang thổ sinh linh xưng là thượng thương, cổ lão tiên triều thánh tử Tần Trường Sinh. Hắn như một tôn cái thế đế vương, quân lâm thiên hạ đồng dạng, bể nghệ bát phương, nhíu mày nói, hạ giới thật đúng là cằn cỗi a, thiên địa nguyên khí vẫn đục như vậy, giữa thiên địa đủ loại quy tắc trật tự cũng đều không trọn vẹn cùng yếu ớt, so với tiên triều địa lao không khác. Chương 1845 Tần Trường Sinh. Thứ 1845 chương. Thượng thương. Ánh mắt rơi xuống Tần Trường Sinh trên thân, vương đằng con mắt ở trong bắn ra hừng hực sát cơ. Ngày xưa hoang thổ đại kiếp từng màn, tại thời khắc này không ngừng xông lên đầu, chư thánh cùng vô số hoang thổ sinh linh tại trong đó hảo kiếp bản thân huyết tế, lúc này mới bảo lưu lại hoang thổ một tia huyết mạch tồn tại, mới có bây giờ thần minh. Không chỉ như thế, đối phương lấy đại thần thông, đem hoang thổ hóa thành bàn cờ, tất cả mọi người đều vì đó con cờ trong tay, giống như con rối, tại trong hoang thổ luân hồi một thế lại một thế, ngơ ngơ ngác ngác, không phải thật ta, đoạn nhân quả này, đoạn này cừu hận. Khắc cốt minh tâm, sát ý ngập trời, giống như hồng thủy vỡ đê đồng dạng không thể kiềm chế, kinh khủng sát phạt lệ khí, giống như thực chất hóa đồng dạng, nhuộm đỏ màn trời, để cho người ta sợ hãi, thần minh những cái kia từ hoang thổ đi ra đệ tử, bây giờ nhìn chằm chằm cửu thiên chi thượng đạo kia thần quang sáng chói thân ảnh, ánh mắt bên trong cũng đều hiện ra khắc cốt minh tâm cừu hận, sát ý tại tăng vọt, ân. Vương đằng trên người sát ý quá cường liệt, hai mắt đều trong phút chốc trở nên tinh hồng. Trong đầu giết hại ma âm lại lần nữa sôi trào lên, trước mắt không ngừng hiện ra hoang thổ cái kia thảm liệt một màn, cái này phá lệ sát ý mãnh liệt, lập tức đưa tới Tần Trường Sinh chú ý, hắn cảm ứng cực kỳ kinh người, bị vương đằng dạng này sát ý ngập trời nhìn chăm chú, tự nhiên không có khả năng không cảm ứng được. Tần Trường Sinh ghé mắt, sắc bén ánh mắt phóng tới, như hai đạo kim sắc cột sáng, xuyên diệt hư không, chiếu xạ tại vương đằng trên thân, là ngươi, nghĩ không ra trong khoảng thời gian ngắn. Thực lực của ngươi vậy mà lớn lên không thiếu, bất quá rất đáng tiếc, vận mệnh của ngươi đã được quyết định từ lâu. Tần Trường Sinh xa xa nhìn chăm chú Vương Đằng, đối với Vương Đằng sát ý ngập trời, hắn nhưng là lộ ra rất đạm mạc, ta lần này, chuyên tới để kết thúc nhân quả. Bất quá trước đó, ta muốn biết, ngươi cùng Vô Thiên Ma Chủ, ra sao quan hệ? Hay là, ngươi chính là Vô Thiên Ma Chủ? Đang khi nói chuyện, Tần Trường Sinh đạp lên thanh vân, hướng về Linh Tuyền Bảo địa phương hướng, đi bộ nhàn nhã đồng dạng đi tới, trên người hắn khí chất xuất trần, có một loại uy nghiêm đáng sợ, trên đầu còn mang theo đế quan, người mặc trường bào màu vàng kim nhạt, quả thật như một tôn đế vương dò xét thiên hạ, nâng lên Vô Thiên Ma Chủ thời điểm, ánh mắt của hắn trở nên thâm thúy, sắc bén, có tinh mang lưu động, nghe được Tần Trường Sinh mà nói, Vương Đằng hai mắt đỏ đến nhỏ máu, hắn không cách nào kiềm chế cừu hận trong lòng cùng sát ý, bước ra một bước, hóa thành một đạo huyết ảnh vọt tới Tần Trường Sinh trước mặt, vận mệnh đã được quyết định từ lâu, ai tới chú định, ngươi sao? Ngươi đem hoang thổ luyện chế thành bàn cờ, đem hoang thổ vô tận sinh linh xem như quân cờ, đùa bẩn vỗ tay bên trong, 81 lần phá diệt cùng luân hồi, cuối cùng còn muốn lật đổ bàn cờ, triệt để xóa bỏ tất cả mọi người. Tội nghiệp như vậy, muôn lần chết khó khăn chuột, nếu nói vận mệnh chú định, như vậy ngươi chú định nên bị nghiệp hỏa đốt người. Vương Đằng rơi xuống Tần Trường Sinh trước mặt, không sợ trên người đối phương tản mát ra đáng sợ uy nghiêm, cũng không sợ đối phương thần đạo tu vi, cùng với giằng co, tội nghiệp, các ngươi hạ giới sâu kiến, đê tiện mà hèn mọn, cũng xứng cùng ta đàm luận tội nghiệp, ha ha ha ha ha, nực cười. Nghe được Vương Đằng lời nói, Tần Trường Sinh chợt cười to lên tiếng, hắn khinh bỉ nhìn quanh tứ phương, trong nháy mắt, một đạo lực lượng đáng sợ đổ xuống mà ra, đánh phía nơi xa một cái đỉnh tim tông môn, cái kia thần đạo sức mạnh bắn ra, trong nháy mắt long trời lở đất, cái kia đỉnh tim tông môn trong nháy mắt xương máu lăn lộn, rất nhiều tu sĩ tại chỗ hình thần câu diệt, nhìn thấy không, các ngươi phàm tục sâu kiến, đê tiện mà hèn mọn, tựa như trong miệng ngươi lời nói cái kia hoang thổ sinh linh, giết liền cũng giết. Tần Trường Sinh cười lạnh, khóe miệng hiện lên một vòng vẻ mỉa mai, cái kia một đôi mắt ở trong, đối với cái này hạ giới hết thảy sinh linh, đều tràn đầy khinh thường, có một loại thân là thần linh cảm giác ưu việt, đem cái này hạ giới sinh linh đều coi là cỏ rác cùng sâu kiến, hắn là người nào, đến từ thần giới cổ xưa nhất cường đại nhất đỉnh cấp thế lực cổ lão tiên triều, hơn nữa bây giờ đã thuận lợi đoạt được cổ lão tiên triều thánh tử đại vị, chính là tại thần giới đều tôn quý bất phàm. Há lại sẽ đem cái này hạ giới sinh linh để ở trong mắt, gặp Tần Trường Sinh trong nháy mắt vậy mà liền nghiền sát một cái tông môn rất nhiều tu sĩ, Vương Đằng lập tức con ngươi co rụt lại, nghe được đối phương nhắc đến hoang thổ sinh linh, một câu giết cũng liền giết, càng làm hắn hơn thức hải đều phải sôi trào lên, sát ý trong lòng, cũng không còn cách nào bình tĩnh, hắn hai mắt như máu, đại thủ hướng về phía nơi xa nắm vào trong hư không một cái. Cái kia đã thống khoái uống thỏa thích vô số kẻ chạy nạn tinh huyết tu la kiếm lập tức bay vào trong tay Vương Đằng, ngươi đáng chết. Vương Đằng tóc bay vù vù, tu la kiếm bắt tay trong nháy mắt, Vương Đằng hóa thành một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, vọt tới Tần Trường Sinh trước mặt, hắn trong phút chốc dung hợp tam đại thần ma phân thân, hơn nữa thể hiện ra đỉnh phong tư thái, thịnh nộ ra tay, muốn để người trước mắt vì đó hành động trả giá đắt, giết. Hắn gầm thét, xuất đạo đến nay, chưa bao giờ từng thất thố như vậy, dạng này phẫn nộ, chỉ có tại đối mặt người này thời điểm, mới có thể như thế, bởi vì, năm đó hoang thổ một màn kia, đối với hắn chấn động quá lớn, hắn trơ mắt nhìn xem chư thánh vẫn lạc, trơ mắt nhìn xem kia từng cái khuôn mặt quen thuộc bản thân huyết tế, bây giờ, đao phủ còn sống, hơn nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, hơn nữa đối với phương cái kia một bộ thiên hạ thương sinh đều là dung dế lạnh lùng, cái kia chôn sâu ở trong lòng cừu hận ngập trời, còn làm sao có thể kiềm chế lại, xoẹt. Hừng hực ánh kiếm màu đỏ ngòm rút xuống, vận dụng tiên kiếm đạo, mà giờ khắc này, vận dụng tiên kiếm đạo chém ra một kiếm này, cái kia sát phạt chi khí, cũng trước nay chưa có mãnh liệt, một cổ đỏ tươi sát phạt chi khí, dưới một kiếm này chân chính thực chất hóa, mắt thường có thể thanh tẩy có thể thấy được, uy lực một kiếm này, mạnh vượt quá tưởng tượng, dưới một kiếm này, toàn bộ thần hoang đại lục, cho dù là ở xa Đông Hoang, Nam Lĩnh, Tây Thổ, Bắc Minh mấy người tứ đại vực sinh linh, cũng có thể cảm nhận được một kiếm này tản mát ra đáng sợ uy thế, tất cả mọi người đều trong lòng hồi hộp, con ngươi rung động, từ xa nhìn lại, chỉ thấy cái kia cửu thiên chi thượng, một đạo cực lớn tinh hồng kiếm quang, đem thiên địa càn khôn đều một phân thành hai, kiếm quang những nơi đi qua, hư không đứt gãy, thiên địa quy tắc trật tự nhao nhao nổ tung, vô biên phong mang quét về phía Tần Trường Sinh, nguyên bản một mặt lạnh lùng, khinh thường Tần Trường Sinh, cũng vào lúc này động dung. Hắn lãnh đạm con mắt ở trong bỗng nhiên bắn ra một đạo tinh mang, bởi vì, hắn vậy mà từ Vương Đằng trong một kiếm này, cảm nhận được một tia cảm giác nguy cơ mãnh liệt, ngươi vậy mà phát triển đến một bước này. Tần Trường Sinh ánh mắt hừng hực, tại Vương Đằng ra tay phía trước, hắn trấn định mà đạm nhiên, từ đầu đến cuối đều cao cao tại thượng, ngôn ngữ trong thần thái tất cả đều tràn đầy khinh thường, nhưng mà tại Vương Đằng bây giờ ra tay sau, lại là khiến cho lập tức biến sắc. Bởi vì Vương Đằng bây giờ triển hiện ra thực lực, đại đại vượt quá tưởng tượng của hắn, lúc này mới bao lâu, khoảng cách trước đây hoang thổ đại kiếp, bây giờ mới qua 10 năm mà thôi, ngắn ngủi 10 năm ở giữa, trước đây cái này chỉ phá hủy hắn hoang thổ cuộc cờ sâu kiến, vậy mà phát triển đến mức độ này, trở thành nhân gian chí tôn, hơn nữa phần thực lực này, còn xa xa vượt qua chí tôn, làm hắn đều cảm thấy uy hiếp, chương 1846 kịch chiến thần chi. Thứ 1845 chương. Kiếm quang đến phụ cận, Tần Trường Sinh cũng tại trong chốc lát ra tay, hắn lật tay lại, một đạo cầu vòng kiếm xuất hiện, đón lấy đạo kia giống như muốn khai thiên tích địa tầm thường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tinh hồng kiếm quang, hai đạo kiếm quang cùng cầu vồng kiếm trong nháy mắt đụng vào nhau, bắn ra ngập trời gợn sóng, vô biên kiếm khí cùng kiếm tinh sôi trào, cuốn bắn về phía tứ phương, vỡ vụn càn khôn, tràng diện kia quá kinh khủng, lực phá hoại quá dọa người, hai người giao thủ ở giữa, thiên băng địa liệt, càn khôn đều tựa như muốn bị phá vỡ tới, từng đạo hừng hực kiếm quang cùng kiếm khí bắn nhanh, xé rách màn trời, lộ ra tịch liêu lạnh lẽo vũ trụ tinh không, cái kia trong vũ trụ sao trời đen như mực mà thâm thúy, đầy sao dày đặc, ngân hà lấp lóe, đáng sợ kiếm quang thậm chí quét vào cái kia vũ trụ mênh mông, một chút tinh thần đều bởi vậy ảm đạm, tựa hồ muốn bị hai người chiến đấu cho chém xuống. Thần hoang đại lục vô số sinh linh hồi hộp, hai người chiến đấu đối với thần hoang đại lục sinh linh tới nói, quá rung động cùng kinh khủng, giống như một hồi tận thế hạo kiếp, bọn hắn chiến đấu dư ba bao phủ đi ra, không ai có thể ngăn cản được, chính là đồng bằng chí tôn các chư vị chí tôn cũng không cách nào chính diện chịu đựng lấy giữa hai người chiến đấu dư ba, cũng may Vương Đằng nắm giữ vạn vật hô hấp pháp, lấy vạn vật hô hấp pháp, khống chế giữa hai bên kịch chiến sức mạnh phạm vi lớn phát tiết ra ngoài, yên lặng tiến hành lắng động. Đồng thời, linh tuyền trong bảo địa, cái bóng kiếm khách mấy người cũng đều âm thầm ra tay, bọn hắn mặc dù cũng không nhúng tay Vương Đằng nhân kiếp, thế nhưng là ra tay phong tỏa càn khôn, đem chiến trường phong tỏa, phòng ngừa sức mạnh tiết ra ngoài, đối với thần hoang đại lục tạo thành quá nghiêm trọng phá hư, ầm ầm. Cái kia đỏ tươi kiếm quang cùng cầu vồng kiếm tại giằng co một lát sau, song song tán loạn, Vương Đằng âm thầm lấy vạn vật hô hấp pháp, đem giải tán sức mạnh ngưng kết lắng động, thần ma phân thân, thao thiết chi lực, chu tước chi lực, cùng với chân long chi lực. Quả nhiên là ngươi, vô thiên. Ngươi lại còn sống sót, không hổ là ma tòa bá chủ, bị nhiều như vậy hóa thạch sống lão quái vật vây công, lại còn có thể chạy ra một tia tàn hồn, đây là phụ thân vẫn là chuyển thế. Khó trách ngươi trưởng thành nhanh chóng như vậy, ngắn ngủi 10 năm ở giữa, thực lực của ngươi vậy mà liền có tiến bộ to lớn như vậy, bất quá đáng tiếc, hôm nay ngươi nhưng phải thua bởi trong tay của ta. Tần Trường Sinh ánh mắt hừng hực, mới vừa cùng Vương Đằng giao thủ, hắn rõ ràng cảm ứng được trong Vương Đằng một kiếm kia ẩn chứa trong đó ba loại thuộc tính sức mạnh, nhìn ra được, hắn đối với vô thiên ma chủ thần ma phân thân thuật hiểu rõ vô cùng, cho nên mới có thể trong nháy mắt cảm ứng đồng thời nhận ra Vương Đằng tu luyện thần ma phân thân thuật, cảm ứng được Vương Đằng chu tước phân thân, chân long phân thân cùng với thao thiết phân thân tam đại phân thân tồn tại, giết. Vương Đằng hai con ngươi tinh hồng, cũng không cùng với nói nhảm. Hắn giờ phút này, trong lòng sát ý ngút trời, ý niệm duy nhất, chính là muốn chém giết đối phương, lấy cáo hoang thổ tất cả mọi người trên trời có linh thiên, oanh. Thân hình hắn lấp lóe, thể nội pháp lực hoàn toàn sôi trào, giống như núi lửa phun trào đồng dạng, 12 đầu kinh mạch tại thời khắc này phóng ra sáng chói nhất tia sáng, cho tới bây giờ, nhục thể của hắn đã sớm chuyển hóa trở thành thần khu, thể nội 12 đầu có thể so với chí tôn thần mạch kinh mạch. Sớm đã trải qua vô số lần rèn luyện cùng tiến một bước mở rộng, bây giờ, Vương Đằng toàn diện bộc phát, 12 đầu kinh mạch thể hiện ra kinh khủng pháp lực thu phát năng lực, trong chốc lát ngưng kết thần thông, thể hiện ra kinh khủng lực bộc phát, tốc độ của hắn bộc phát đến cực hạn, tay cầm tu la kiếm, phóng tới Tần Trường Sinh, cả người đều đang phát sáng, thần hỏa, thiên lôi, long chi lực, tam đại thần ma phân thân sức mạnh hội tụ một thể, quang diễm ngập trời. Sát ý vô biên như sóng triều đồng dạng cuốn về phía Tần Trường Sinh, tu la kiếm hào quang rực rỡ, phong duệ chi khí ngưng kết thành màu trắng đường cong, có thể cắt đứt hết thảy, cái kia đi qua tiên kiếm đạo nở rộ cực hạn thuần túy sát ý cùng tứ trọng tu la ma vực bên trong đủ loại tâm tình tiêu cực, làm cho Tần Trường Sinh đều cảm thấy không rét mà run. Nhưng Tần Trường Sinh xem như thần giới cổ lão tiên triều thánh tử, tâm trí kiên định, há lại sẽ kém hơn người. Hắn vận chuyển tỉnh thần chú, môn này quét sạch huyễn ma tâm pháp thần thông, gột rửa tâm linh, đem đủ loại tâm tình tiêu cực bài xích ra ngoài. Đồng thời, hắn chủ động nghênh hướng Vương Đằng, trên thân phóng ra khí thế đáng sợ, phản phất có thể áp chế vạn vật, trấn áp bát phương thiên địa. Toàn bộ thần hoang đại lục đều đang rung động, toàn bộ hư không chiến trường đều đánh tan. Nếu không phải cái bóng kiếm khách bọn người nhao nhao ra tay, khóa lại sức mạnh, cái này thần hoang đại lục nhất định sinh linh đồ thán. Bây giờ trên thần hoang đại lục, vô số sinh linh đều đang hồi hộp, nhìn xem cửu thiên chi thượng cái kia chôn vùi trong hư không, hai thân ảnh giao thoa, tại hỗn độn thiên địa quy tắc trật tự trong mảnh vỡ xuyên thẳng qua, tâm linh của tất cả mọi người đều cảm nhận được trùng kích cực lớn, là Vương Đằng, hắn vậy mà tại cùng thần chinh phạt tranh giành. Quá kinh khủng, đó là hoàn chỉnh thần đạo phù văn. Không ít người hải hùng khiếp vía, rung động không thôi, Vương Đằng vậy mà tại cùng thần chính diện chinh chiến, hơn nữa không có rơi vào hạ phong, cái này để người ta hãi nhiên, đây chính là chân chính thần chi a, nắm trong tay hoàn chỉnh thần đạo phù văn, không phải bán thần cảnh thiên đế có thể so sánh, mà Vương Đằng, bây giờ mới chỉ là chí tôn cảnh mà thôi, vậy mà có thể cùng chân chính thần chi chinh phạt tranh giành, vậy làm sao có thể không gọi người rung động, rời xa Linh Tuyền Bảo Địa một phiến bên trong dãy núi, một thân ảnh bò dưới đất, ta lấy chí tôn chứng đạo, liền đẩy chí tôn, đi chi đạo, cũng không sai, ít nhất cùng cảnh giới, ta có thể không địch. Ta chi đạo. Cổ Lập Lỏng nói nhỏ, ánh mắt bên trong một lần nữa hiện lên từng tia ánh sáng hiện ra, ở trong hiện ra một cổ cường đại tự tin, hắn có thế tại chuẩn đế cảnh giới, liền đẩy chí tôn, cái này đủ để chứng minh hắn đạo cũng không sai, mặc dù thua ở trong tay Vương Đằng, nhưng hắn cảm thấy, nếu là cùng Vương Đằng giống nhau cảnh giới, hắn nhất định có thể lấy thắng, nhưng mà ngay tại lúc này, hắn nghe được Cửu Thiên Chi Thượng cái kia kinh khủng chiến đấu động tĩnh, còn có cái kia đáng sợ đến cực điểm sức mạnh uy thế, khí tức uy áp, không khỏi ngẩng đầu đi, trong khi thấy rõ bên trên bầu trời bên trong chiến trường kia kịch liệt tranh phong, cảm ứng được vậy song phương triển hiện ra kinh khủng uy thế, Cổ Lập Lỏng không khỏi con ngươi co rụt lại, thần đạo phù văn, đó là thần chi. Thật là khủng khiếp uy thế, thần chi như thế nào xuất hiện ở đây, người kia là ai, vậy mà có thể cùng thần chi chính diện tranh phong. Cổ Lập Lỏng trong lòng kinh dị, tập trung nhìn vào, trong khi thấy rõ cái kia cùng thần kịch chiến đối tượng sau, lập tức sửng sốt một chút, lập tức há miệng liền phun ra một nguồn máu tươi, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, cùng cảnh giới phía dưới, ta có thế như hắn như vậy, cùng thần chính diện tranh phong sao. Cửu Thiên Chi Thượng, Vương Đằng cùng Tần Trường Sinh chiến đấu càng kịch liệt, hai người đều ra tay toàn lực, uy thế ngập trời, làm cho người sợ hãi. Lúc này, nếu là có chí tôn dám vào trong chiến trường của bọn họ, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị giữa hai người bộc phát ra uy năng đáng sợ cho nghiền thành bột phấn. Liền Hiếu Chiến Điên Kiếm Thiên Đế, bây giờ nhìn xem trên chín tầng trời chiến đấu, đều không khỏi há to miệng, nhưng trong đôi mắt, lại là có tinh mang hội tụ, đây chính là thần sao. Hắn cảm giác thể nội tiên huyết đang sôi trào, trên lưng cổ kiếm đang rung động, đang phát ra hưng phấn vù vù, ngươi cũng nhớ tới múa sao. Điên Kiếm Thiên Đế nghiêng đầu mắt liếc sau lưng cổ kiếm, liếm liếm bởi vì hưng phấn môi khô ráo, chương 1847 quần ma cùng múa. Thứ 1847 chương. Oanh. Vương Đằng cùng Tần Trường Sinh chiến đấu quá kịch liệt, thực lực của hai người thực sự quá mạnh, giơ tay nhấc chân ở giữa, bộc phát ra bành trướng chi lực, chấn thiên động địa, thật có một loại cả thế gian mở hỗn độn cảnh tượng, thiên địa đều bởi vì bọn họ chiến đấu kịch liệt rung động, cái kia mái vòm lay động, như muốn sụp đổ xuống, làm cho thần hoang đại lục vô số sinh linh đều đang sợ hãi, nội tâm run rẩy. Bọn hắn mỗi một lần giao thủ, mỗi một lần va chạm, đều để trong lòng người hồi hộp, linh hồn đều đi theo chấn động, có một loại chân chính không thể so bì uy thế, phanh. Hai người ra tay toàn lực, trời đất sụp đổ, cái bóng kiếm khách bọn người thần sắc khẽ nhúc nhích, toàn lực phong tỏa sức mạnh, toàn bộ chiến trường đều bị đánh tan, hư không mảnh vụn bắn ra bốn phía, trời đất sụp đổ, vô biên quy tắc trật tự bay múa, hai người đụng vào nhau, kiếm mang tương đối, đủ loại khinh người kinh hải dị tượng hiện lên, răng rắc. Trong hư không, một tia chớp màu đen xẹt qua, trong nháy mắt hóa thành khuynh thế lôi bộc, màu đen kia lôi bộc, là Tịch Diệt Thiên Lôi, Vương Đằng thần lôi đại đạo, tại thiên đạo chi lực rèn luyện phía dưới, đã phi thường cường đại, bây giờ lôi bộc bay tiếp, phóng tới Tần Trường Sinh, chính là Tần Trường Sinh cũng không thể khinh địch, thi triển vô thượng thần thông, chống lại Tịch Diệt Thiên Lôi, ngươi đại đạo vậy mà nhiễm phải thiên đạo khí tức. Nhưng mà, Tần Trường Sinh phát hiện, Vương Đằng Tịch Diệt Thiên Lôi cường đại vượt quá tưởng tượng, ở trong vậy mà nhiễm có thiên đạo khí tức, hơn nữa còn có một tia tia thiên đạo chi lực lưu chuyển, để cho hắn hồi hộp, dù cho là thần, đối với thiên đạo cũng là kiên dè không thôi, hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mặc dù trong lòng ngờ tới thậm chí là đã nhận định, Vương Đằng có thể là bị vô thiên ma chủ đoạt xác, hoặc có lẽ là Vương Đằng chính là vô thiên ma chủ tàn hồn chuyển thế trùng sinh, nhưng mà dù vậy, Vương Đằng bây giờ tu vi cũng cuối cùng chỉ là phàm tục cảnh giới, còn không có bước vào thần đạo, ngay cả thần đạo đều không có bước vào, sao có thể nhiễm phải thiên đạo chi lực, ánh mắt của hắn lấp lóe, cái kia nguyên bản ánh mắt bình tĩnh bây giờ phá lệ lăng lệ cùng lạnh lẽo, cùng Vương Đằng kịch chiến đến nước này, hắn càng cảm thấy Vương Đằng khó chơi, thực lực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, rõ ràng chỉ là phàm trần đại đế cảnh cửu trọng, vậy mà có thể cùng hắn chính diện tranh phong mà không bại, hừ, dù vậy, hôm nay ngươi vẫn như cũ phải chết. Tần Trường Sinh con mắt ở trong có phù văn lưu chuyển, một cái hoàn chỉnh thần đạo phù văn, xông ra đôi mắt, ngưng kết trước người, chấn động ở giữa, đem cái kia lôi bột chấn động đến mức diệt vong. Năm đó ngươi may mắn từ ta tiên triều chư vị lão tổ trong tay chạy ra một tia tàn hồn, bây giờ, ta liền diệt sát ngươi cái này một tia tàn hồn, gọi ngươi triệt để tiêu vong ở giữa thiên địa. Đúng, ngươi còn không biết sao, ngươi sáng tạo ma tòa, còn có ngươi cái kia 72 tên đệ tử, vậy mà mưu toan báo thù cho ngươi, thực sự là không biết tự lượng sức mình, bây giờ cũng đã bị ta tiên triều lão tổ đưa vào luân hồi, không đúng, bọn hắn tất cả chân linh tan rã, liền tiến vào luân hồi tư cách cũng không có, triệt để tiêu vong, hôi phi yên diệt. Tần Trường Sinh trước mặt thần đạo phù văn chìm nổi, làm cho hắn cả người uy thế lại lần nữa tăng vọt, hắn cười lạnh nhìn chằm chằm Vương Đằng, ý đồ lấy ngôn ngữ quấy nhiễu Vương Đằng cảm xúc, để cho hắn lộ ra sơ hở. Nghe được Tần Trường Sinh mà nói, Vương Đằng trong lòng lập tức sát ý mạnh hơn, đồng thời trong lòng dâng lên vô tận bi thương, bởi vì hắn dung hợp vô thiên ma chủ tàn hồn, nắm giữ vô thiên ma chủ ký ức, mặc dù mình chưa từng thấy tận mắt cái kia 72 vị sư huynh, nhưng mà nắm giữ vô thiên ma chủ trí nhớ hắn, đối bọn hắn cũng có một loại không hiểu thân thiết, có ấn tượng khắc sâu, bởi vì dung hợp vô thiên ma chủ tàn hồn mà in vào trong đầu, mà giờ khắc này, hắn lại nghe được cái kia 72 vị sư huynh rơi xuống tin tức, bị cổ lão tiên triều hãm hại, liền chân linh đều tan rã, chân chính hồn phi phách tán, ngay cả đầu thai chuyển thế, tiến vào luân hồi cũng không thể, ngươi đáng chết. Mặc dù biết Tần Trường Sinh là đang cố ý kích động hắn, nhưng Vương Đằng vẫn như cũ khó mà áp chế lửa giận trong lòng cùng sát ý, giết. Vương Đằng gầm thét, đem vạn vật hô hấp pháp kích phát đến cực hạn, một mảnh kia hỗn độn bên trong chiến trường, sớm đã lắng động vô cùng lực lượng kinh khủng. Tại thời khắc này, Vương Đằng không tại ẩn giấu, đem cái kia tất cả lực lượng ngưng tụ, phần phật. Cái kia mảnh hỗn độn bên trong hư không, vô biên sức mạnh nhất lên kinh khủng sóng to, lực lượng cường đại giống như là thủy triều, điên cuồng tuôn hướng Vương Đằng, chịu đến Vương Đằng chưởng khống, gia trì ở thân, ầm ầm. Một cổ khí tức kinh khủng bỗng nhiên bộc phát, Vương Đằng cả người khí diễm cùng uy thế, điên cuồng kéo lên, kịch liệt tăng vọt, chỉ là cổ khí thế này, liền ép tới trật tự sụp đổ, đồng thời, Vương Đằng sát ý cũng tăng vọt đến cực hạn, cái kia thực chất hóa tinh hồng sát khí, cuốn lên một cổ huyết sắc phong bạo, vần quanh tại Vương Đằng quanh thân, tăng thêm lệ khí bừng bừng tu la kiếm, Vương Đằng cả người liền giống như một tôn trong địa ngục đi ra cái thế tu la, bốn phương tám hướng, vô số thần hoang đại lục tu sĩ, đứng xa xa nhìn Vương Đằng thân ảnh, đều cảm thấy linh hồn chấn chiến, trong lòng sợ hãi, càng khiến người ta da đầu tê dại là, cái kia trong tứ trọng tu la ma vực, mặt đất màu đỏ ngòm dị tượng, cùng với cái kia cửu khúc huyết hà dị tượng bên trong thây nằm, vậy mà toàn bộ đều sống tới, trong hốc mắt nhao nhao bốc cháy lên thảm đạm lục quang, trên thân càng là hiện ra một cổ ma khí, cùng với sát phạt lệ khí, quần ma cùng múa. Là quần ma cùng múa, Trường Phong ca ca, ngươi tu la dị tượng tiến giai. Tu la kiếm chấn động, ở trong khí linh tiểu tu hưng phấn kêu lên, giết. Mà giờ khắc này, Vương Đằng vô tâm chú ý những thứ này, hắn hai mắt tinh hồng, há miệng phát ra một tiếng khàn khàn gầm nhẹ, cả người hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh, cuốn theo uy thế ngập trời, phóng tới Tần Trường Sinh, sát sát sát. Trong tứ trọng tu la ma vực, quần ma cùng múa, vô số ma đầu, giống như ma quân đồng dạng, đi theo Vương Đằng cùng một chỗ xung kích, thẳng hướng Tần Trường Sinh, toàn bộ chiến trường đều bị tứ trọng tu la ma vực cho bao phủ, đến trăm vạn mà tính ma quân phô thiên cái địa, cuốn lên cuồn cuộn ma khí, che kín bầu trời, để cho người ta linh hồn chấn chiến, kinh hãi không thôi, thật là đáng sợ ma khí, những thứ kia là cái gì? Thần hoang trong đại lục, vô số sinh linh kinh hãi, nhìn xem cái kia trên bầu trời ma quân như nước thủy triều, tất cả mọi người đều cảm thấy linh hồn rung động, tê cả da đầu, mà trong chiến trường, Tần Trường Sinh cũng chợt con ngươi co rụt lại, nhìn xem trước mắt cái kia đông nghịt một mảnh, ma quân, đồng dạng không khỏi tê cả da đầu, cả người lông tơ đều dựng đứng lên, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Đằng tu la ma vực bên trong những cái kia thây nằm, vậy mà cũng không phải là tô điểm, vậy mà có thể hóa thành ma quân, theo Vương Đằng cùng một chỗ công phạt, mặc dù uy thế cũng không có quá mạnh, nhưng số lượng thật đáng sợ, hơn nữa trên người khí tức, đối với tâm thần của người ta có rất lớn xung kích. Nguyên bản Vương Đằng vận dụng vạn vật hô hấp pháp, điều động trong chiến trường lắng động vô tận sức mạnh gia trì ở thân, trên người uy thế cũng đã vô cùng kinh khủng, làm hắn trong lòng hồi hộp. Tại tăng thêm giờ phút này chút từ tứ trọng tu la ma vực kích thích ra ngập trời ma quân, cái kia đủ loại tâm tình tiêu cực trong nháy mắt tăng vọt, liền hắn, tỉnh thần chú, đều cơ hồ muốn bị hướng bại, tâm lý phòng tuyến lại có chút phòng ngừa không ở kia chút tâm tình tiêu cực xung kích. Chương 1848 kiếm trảm Tần Trường Sinh, thứ 1848 chương. Nhìn thấy Vương Đằng đánh tới, Tần Trường Sinh cảm thấy nguy cơ trước đó chưa từng có, hắn toàn lực vận chuyển tỉnh thần chú, trấn thủ tâm thần, phòng ngừa bị cái kia tứ trọng tu la ma vực bên trong tâm tình tiêu cực hướng bại tâm thần. Đồng thời, trước mặt hắn thần đạo phù văn lao vùng vụt, giống như tuyệt đại chí bảo đồng dạng, lớn lên theo gió, xoay quanh tại thiên, bộc phát ra sáng chói thần quang, phổ chiếu bát phương. Cái kia thần đạo phù văn kích thích ra thần quang như kiếm, sắc bén mà cường đại, chiếu phá hư ảo. Cái kia bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến ma quân ở đó thần quang chiếu xuống, không ngừng diệt vong, hóa thành trong từng sợi màu đen đang xen mấy phần tinh hồng sắc tu la ma khí, phục và một lần nữa ngưng kết hình thành, tiếp tục chém giết tới, giết không chết. Những thứ này ma quân, vốn cũng không phải là đúng nghĩa sinh mạng thể, là tu la ma vực bên trong dị tượng một bộ phận, là tu la ma vực bên trong tu la ma khí ngưng kết mà thành, vốn cũng không có sinh mệnh, lại như thế nào đem hắn chém giết, như muốn diệt vong, chỉ có phá diệt cái này tứ trọng tu la ma vực. Tần Trường Sinh con ngươi hơi co lại, thần đạo phù văn treo cao cách đỉnh đầu, trấn thủ bản thân, lệnh những cái kia tu la ma khí ngưng tụ thành ma quân không thể cận thân. Đồng thời, hắn thần sắc ngưng trọng, hai tay bấm niệm pháp quyết, thi triển lá bài tẩy sau cùng, tạo hóa thiên thần công. Hắn hét lớn một tiếng, loạn phát bay lên, tuấn giật khuôn mặt bây giờ sát khí hiện lên, trên thân tản mát ra vô tận uy nghiêm, trong cơ thể của hắn cũng nở rộ thần quang, có từng viên cường đại thần đạo phù văn hướng thể mà ra, vần quanh tại bên hông hắn chuyển động, trên người lưu chuyển ra một tầng sức mạnh quang hoa, cả người giống như tuyệt thế thiên thần, uy nghiêm không gì sánh được, như muốn thẩm phán nhân gian, trấn. Tần Trường Sinh lớn quát, vận chuyển tuyệt thế thần công, thiên thần phụ thể, hung hăng một chưởng hướng về Vương Đằng trấn áp xuống dưới, ta chính là tiên triều thánh tử, thần giới tương lai bá chủ, ngươi bây giờ bất quá cái này ô trọc phàm tục thế giới sâu kiến. Trước kia chân thân đều bị ta tiên triều lão tổ trấn sát, bây giờ một tia tàn hồn, cũng vọng tưởng tại trong lòng bàn tay ta nổi lên bọc nước, cho ta triệt để hủy diệt. Tần Trường Sinh màu đậm uy nghiêm, một chưởng đè xuống, long trời lở đất, trên chín tầng trời màn trời đều trực tiếp nổ tung, thanh thiên bạch nhật, tinh hà rung động, một chưởng này, làm cho cái kia mênh mông trong vũ trụ sao trời, quần tinh cũng vì đó rung động, nhật cùng nguyệt đều như muốn bị rung động mà rơi xuống, tràn diện thật đáng sợ. Cái kia đáng sợ chưởng ấn, như diệt thế thiên địa ma bàn, hướng về Vương Đằng nghiền ép xuống. Vương Đằng tóc đen đầy đầu loạn vũ, cả người giống như hóa thân trở thành một tôn tuyệt thế tu la, cả người khí tức đồng dạng đáng sợ, ma khí cùng sát khí ngập trời, cùng Tần Trường Sinh thần thánh khí tức, phân biệt rõ ràng, xoẹt. Giờ khắc này, hắn không có bất kỳ cái gì dư thừa ngôn ngữ, cái kia tất cả cảm xúc, toàn bộ đều hội tụ thành một chữ, một cái, giết, chữ, tiên kiếm đạo. Vạn vật hô hấp pháp, đủ loại thần thông, đủ loại thủ đoạn, nhao nhao nở rộ, tất cả đều hội tụ một kiếm bên trong. Vương Đằng trong tay tu la kiếm phóng ra hừng hực chói mắt tinh hồng chi quang, quán xuyên thiên địa, khí thế thậm chí xông vào trong vũ trụ, lệnh trong vũ trụ một chút lưu tinh đều nổ tung. Cái kia một đạo hừng hực tinh hồng kiếm quang, hoàn toàn lấy sát lục xem như hắn kiếm đạo hạch tâm, cái kia ánh sáng đỏ tươi rực rỡ đến cực hạn, tươi đẹp giống như là muốn nhỏ ra huyết, ầm ầm. Trong chốc lát, Vương Đằng cái này trạng thái đỉnh phong ở dưới một kiếm, liền hung hăng đụng vào này thiên địa đại ma bàn đồng dạng kinh khủng cực lớn trên chưởng ấn, thời gian phản phất dừng lại, không gian tựa hồ ngưng trệ, thần hoang đại lục, tứ phương vô số sinh linh đều con ngươi đột nhiên co lại, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia trên chín tầng trời khoáng thế quyết đấu, cái kia đỏ tươi kiếm quang cùng cực lớn chưởng ấn, nhìn như chậm chạp kỳ thực nhanh đến khó có thể tin, thuấn kiếm đụng vào nhau, bộc phát ra ngập trời uy năng. Lực lượng kinh khủng cuồn cuộn, khiến cho bên trong chiến trường kia vô số thiên địa quy tắc trật tự đều sụp ra, bắn tung tóe hướng tứ phương, càng có khí thế khủng bố phát tiết, xông vào vũ trụ tinh không, để cho quần tinh đều ảm đạm, từng vòng kinh khủng kiếm khí gợn sóng, cùng kinh khủng pháp lực sôi trào, gột rửa bát phương, làm cho cái bóng kiếm khách bọn người âm thầm bố trí phong cấm kết giới đều chấn động lên, có thể tưởng tượng, cái kia chiến đấu trung tâm, sức mạnh rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng cùng cuồng bạo, nhưng mà, Vương Đằng cùng Tần Trường Sinh tại dạng này lực lượng kinh khủng sóng to phía dưới, cũng không có việc gì, nắm giữ vạn vật hô hấp pháp Vương Đằng, không sợ bất kỳ hỗn loạn nào sức mạnh phong bạo, đối với sức mạnh nắm giữ đáng sợ lực khống chế cùng sức quan sát, cái kia phát tiết đi ra ngoài sức mạnh, lách qua hắn phóng tới sau lưng, tiếp lấy lại bị hắn một lần nữa ngưng kết, gia trì ở thân, làm hắn uy thế không giảm trái lại còn tăng, mà Tần Trường Sinh tu luyện tạo hóa thiên thần cung đồng dạng không phải bình thường, vô cùng cường đại, hắn thiên thần phụ thể, bên hông vần quanh đến thần đạo phù văn, vì hắn chặn phát tiết mở sức mạnh sóng to, kiếm quang cùng chưởng ấn giằng co, từng lớp lực lượng kinh khủng không ngừng sôi trào, hai người chỗ chiến trường, hoàn toàn biến thành một mảnh hỗn độn, thân hình đều mơ hồ cùng bóp méo, nhìn không rõ ràng, cuối cùng, khi kiếm quang cùng chưởng ấn đồng thời nổ tung, hai người thân hình lấp lóe, di động với tốc độ cao hơn nửa va chạm kịch liệt, lẫn nhau chinh phạt, cái kia cả mảnh trời khung đều bị bọn hắn kịch liệt, cuối cùng hai người càng là vọt ra khỏi thần hoang đại lục, xông vào cái kia mênh mông trong vũ trụ sao trời, ở nơi đó tiếp tục chinh phạt, oanh. Một khỏa tĩnh mịch tinh thần bị hai người kịch liệt tranh phong quá trình bên trong bộc phát ra lực lượng kinh khủng quét trúng, cả viên tinh thần vậy mà đều bị đánh rơi, cuối cùng nổ tung lên, chung quanh vô số thiên thạch càng là trong khoảnh khắc hóa thành tro bụi, thiên thần thẩm phán. Tần Trường Sinh ánh mắt sắc bén, toàn thân thần quang lưu chuyển, tạo hóa thiên thần công môn này cổ lão tiên triều công pháp mạnh nhất bị hắn luyện thành, bây giờ cho thấy không có gì sánh kịp uy lực, trước đây, cổ lão tiên triều thánh tử tranh đoạt chiến, hắn chính là bằng vào môn công pháp này, phối hợp trong đó vô thượng thần thông, trấn áp cùng thế hệ, quét ngang khác cổ lão tiên triều thiên tài yêu nghiệt, ngồi trên thánh tử đại vị. Bây giờ, Tần Trường Sinh giống như một tôn vĩ đại thiên thần, giơ tay nhấc chân ở giữa, hạ xuống thần phạt, một ngụm thần thánh vô cùng thẩm phán chi mâu hiện lên, chém về phía Vương Đằng, muốn đối Vương Đằng tiến hành thẩm phán, tru sát, nhưng mà, Vương Đằng càng chiến càng mạnh, theo chiến đấu trôi qua, vạn vật hô hấp pháp ngưng tụ sức mạnh càng ngày càng mạnh, giữa hai bên mỗi một lần giao thủ tranh phong, đều là hắn cung cấp lực lượng cường đại, có môn này vô địch pháp, chỉ cần Tần Trường Sinh không thể đem hắn nhất cử đánh bại, trấn sát, như vậy đằng sau liền không có có thể lại đánh bại Vương Đằng, giết. Vương Đằng quanh thân có ma ảnh hiện lên, cái kia tu la ma vực bên trong hắn từ đầu đến cuối không thành tu luyện ra được bộ phận thứ ba dị tượng, tu la hư ảnh. Bây giờ phản phất từ trong thân thể của hắn hiện lên, tay hắn cầm tu la kiếm, vô biên sức mạnh gia trì ở thân, một kiếm mạnh hơn một kiếm, cùng Tần Trường Sinh kịch chiến, đem cái kia thẩm phán chi mâu vỡ nát, cái gì? Ngươi vậy mà có thể ngưng kết cùng trưởng khống chúng ta chiến đấu sức mạnh bùng ra uy thế còn dư, ngươi đây là cái gì pháp? Tần Trường Sinh sắc mặt đại biến, lúc trước liền đã lưu ý đến nơi này chi tiết, nhưng không có quá để ý, nhưng là bây giờ... Vương Đằng uy thế càng ngày càng cường thịnh, để cho áp lực của hắn càng lúc càng lớn, oanh. Thẩm phán chi mâu triệt để sụp ra, hừng hực kiếm quang quét tới, đem Tần Trường Sinh đỉnh đầu viên kia phát ra thủ hộ thần quang thần đạo phù văn đều cho đánh nứt, cuối cùng đem Tần Trường Sinh quét bay ra ngoài, ngươi phạm đến ác, ta muốn ngươi để mạng lại hoàng. Chết! Vương Đằng thần sắc dữ tợn, ánh mắt tinh hồng như máu, chiếu xạ tại bị chém bay đi ra Tần Trường Sinh trên thân. Tung người nhảy lên, đạp nát từng khỏa vẫn thạch khổng lồ, xách theo tu la kiếm vọt tới Tần Trường Sinh trước mặt, lúc Tần Trường Sinh còn không có ổn định thân hình, chính là một kiếm chém thẳng tiếp, đây là điệp gia tới đỉnh phong một kiếm, hơn nữa ẩn chứa thần hợp chi thuật, nguyên thần công kích đặc hiệu, tuyệt sát nhất kiếm, ngươi. Tần Trường Sinh cảm thấy mãnh liệt nguy cơ, còn không có ổn định thân hình, liền gặp được một đạo huyết quang trong nháy mắt thiếp thân, tu la kiếm phản chiếu nghi mắt, lập tức con ngươi co rụt lại. Vội vàng ngăn cản, thế nhưng thần hợp chi thuật công kích đặc hiệu nháy mắt chém vào tâm thần, làm hắn thức hải cơ hồ nổ tung, thần sắc trì trệ, phốc. Tu la kiếm không lưu tình chút nào sắc, bổ vào Tần Trường Sinh trên thân, cái kia đỏ tươi kiếm quang xuyên thấu qua cơ thể của Tần Trường Sinh chém vào hậu phương, đem một quả ngôi sao to lớn đều cắt thành hai phần, chương 1849 nghịch phạt đồ thần. Thứ 1849 chương. Toàn bộ vũ trụ đều yên tĩnh lại. Cái kia một đạo hừng hực tinh hồng kiếm quang, xuyên qua Tần Trường Sinh cơ thể, từ Tần Trường Sinh mi tâm hướng phía dưới, cơ thể ở giữa tuyến, hiện ra một đạo hừng hực tia sáng, Tần Trường Sinh con ngươi co vào, ánh mắt cắt gao ngưng thị Vương Đằng, sau một khắc thân hình bỗng nhiên nổ tung, hóa thành ống ánh khắp nơi mưa ánh sáng, đồng thời vang lên một đạo phẫn nộ cùng không cam lòng hò hét, không hổ là năm đó bá chủ, ngươi vẫn còn có thực lực như thế, ta Tiên Triều sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi trốn không thoát. Tần Trường Sinh âm thanh cuồn cuộn, chấn động vũ trụ, tiếng nói rơi xuống, một mảnh kia trong suốt quang vũ, liền hoàn toàn biến mất không thấy. Vương Đằng cái kia đỏ tươi hai con ngươi lại là con ngươi co rụt lại, lập tức con mắt ở trong phun trào vô tận lửa giận, bởi vì hắn phát hiện, trước mắt chính mình lần này chỗ trấn sát, vậy mà vẫn như cũ cũng không phải là Tần Trường Sinh chân thân, chỉ là thứ nhất đạo phân thân thôi, so với trước đây hoang thổ cái kia một đạo hóa thân phải cường đại hơn rất nhiều, nhưng lại cũng không phải là chân thân, ta nhất định sẽ giết ngươi. Vương Đằng nhìn xem một mảnh kia quang vũ tiêu tan, đỏ tươi con mắt ở trong hiện ra vô hạn sát ý, hận không thể bây giờ liền giết vào thần giới, hắn ngửa đầu phát ra gầm lên giận dữ, thần hoang đại lục, một chút cường giả mắt thấy Vương Đằng cùng Tần Trường Sinh một trận chiến này toàn bộ quá trình, bây giờ toàn bộ đều kinh dị rung động không thôi, bởi vì, Vương Đằng cùng Tần Trường Sinh một trận chiến này, thực sự quá kinh khủng, bộc phát ra chiến đấu ba động, phản phất liền có thể phá vỡ toàn bộ thần hoang đại lục, cái kia mỗi một lần giao thủ, đều tựa như một ngụm trọng chù y, đánh trong lòng bọn họ, làm cho bọn hắn tâm linh rung động, nhất là cuối cùng, Vương Đằng nhất kiếm chém giết Tần Trường Sinh một màn, càng là làm cho đám người vong hồn cổ bốc lên, phản phất nguyên thần đều bị dọa đến xông ra tiên đài, Vương Đằng. Đồ thần. Thật lâu, mới có Chí Tôn lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm cái kia đổ nát mái vòm, cái kia nổi lên lãnh tịch thâm thúy trong hư không, cái kia một thân ảnh đáng sợ, nhìn không được trung giọng nói, giờ khắc này, toàn bộ thần hoang đại lục, tất cả cường giả đều im lặng, một tôn chân chính thần chi, có chưởng khống hoàn chỉnh thần đạo phù văn, vậy mà vẫn lạc tại trong tay Vương Đằng, bọn hắn cũng không biết đó chỉ là một cái phân thân, cho dù thật chỉ là một đạo phân thân, từ hắn bày ra thực lực đến xem, cũng tuyệt đối có thực lực không kém cõi chân thần cấp bậc, trong lòng tất cả mọi người đều không thể bình tĩnh, nhìn xem trong vũ trụ sao trời đạo kia đỏ tươi thân ảnh, trong lòng rung động, cảm xúc khó hiểu, bọn hắn chứng kiến một cái yêu nghiệt quật khởi, chứng kiến một cái kỳ tích sinh ra, lấy phàm nhân chi cảnh, đồ thần, toàn bộ thần hoang đại lục từ xưa tới nay, đều chưa từng có chuyện như vậy, mà thần hoang trong đại lục, khoảng cách linh tuyền bảo địa tương đối xa nơi nào đó, cổ lập lỏng cảm nhận được chiến đấu lắng lại, vận chuyển đồng thuật, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Tần Trường Sinh vẫn lạc tại Vương Đằng trước mặt một màn, lập tức con ngươi lại lần nữa co rụt lại, cảm giác tâm tính muốn triệt để nổ, đối phương không chỉ là lấy chí tôn cảnh cùng thần chính diện tranh phong, còn nghịch phạt thần, chính mình cùng cảnh giới, có thể làm được không? Trong lòng của hắn tự hỏi, đối với cái này sinh ra hoài nghi, cuối cùng phù phù một tiếng, ngã ngửa xuống đất bên trên, trong mắt đồng thuật tiêu thất, ánh mắt cũng ảm đạm xuống, ảm đạm trong ánh mắt, cổ lập lỏng phản phất nhìn thấy trên trời có một đạo lưu tinh xẹt qua, tính mạng của ta, cũng đem như cái này lưu tinh kết thúc sao? Cổ lập lỏng hiện lên vẻ khổ sở cười, lưu tinh, chờ đã, viên này lưu tinh như thế nào càng lúc càng lớn? Cổ lập lỏng cảm thán sinh mệnh mình long đong đem như lưu tinh ngắn ngủi biến mất thời điểm, bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, trong tầm mắt viên kia lưu tinh càng lúc càng lớn, ta. Hắn lập tức kinh dị, đảo qua trong lòng sa sút tinh thần, xoay người liền muốn từ dưới đất bò dậy, thoát đi nơi đây, bởi vì viên kia lưu tinh, hoàn toàn là hướng về chỗ của hắn bắn nhanh xuống, nguyên bản nản lòng thoái chí, sa sút tinh thần không dứt cổ lập lỏng, tại lúc này nguy cơ trước mặt. Vậy mà cưỡng ép đè xuống trong lòng sa sút tinh thần, hắn cảm thấy mình còn có thể giãy dụa nữa cùng cứu vớt một chút, ầm ầm. Ngay tại cổ lập lỏng xoay người đứng lên, nhanh chóng hoành dời ra đi thời điểm, viên kia lưu tinh hưu nhiên rơi đập tại hắn mới nằm chỗ, làm cho toàn bộ sơn mạch đều bị đánh sập, một cổ cường đại khí lãng, đem cổ lập lỏng đánh bay ra ngoài, cổ lập lỏng té ở nơi xa, nhìn xem viên này lưu tinh, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, lấy trạng thái của hắn bây giờ. Vừa rồi nếu là thật bị viên này lưu tinh đập trúng, chỉ sợ thật có rơi xuống nguy hiểm. Đồng thời, hắn cũng minh bạch viên này lưu tinh vì sao lại đột nhiên xuất hiện. Đây rõ ràng là Vương Đằng cùng Tần Trường Sinh phía trước ở đó trong vũ trụ sao trời giao thủ. Chiến đấu ba động quá mức mãnh liệt, đánh nát mấy viên tinh thần, đồng thời còn đánh bay cùng diệt vong mảng lớn dòng chảy vẫn thạch. Cái này có thế lưu tinh hiển nhiên là cái kia bị đánh bay một cái thiên thạch, thoát ly chính mình vận hành quỹ đạo, từ trong tinh không rơi xuống. Vừa vặn hướng hắn đập tới, nếu là hắn phản ứng chậm nửa vỗ một cái, chỉ sợ cũng phải bỏ mạng tại viên này thiên thạch xuống, nghĩ tới đây, cổ lập lỏng không khỏi khóe mắt hơi rút ra, trong lòng từ có sợ hãi, lập tức, hắn đã nghĩ tới trước đây Vương Đằng lời nói khí vận nói chuyện, trong lòng lập tức phẫn quất bất bình, đi phẫn nói, lại là cái kia đáng giết ngàn đao tại khắc ta. Ân. Ngay lúc này, Cổ Lập Lỏng chợt phát hiện, trước mắt viên kia vẫn thạch khổng lồ bên trong, vậy mà truyền đến một tia dị động, răng rắc. Cái kia to lớn thiên thạch đột nhiên rơi xuống một khối da đá, bên trong lại có cổ lão văn tự hiện lên, chữ viết này mặc dù cổ lão, nhưng mà Cổ Lập Lỏng lại có thể xem hiểu, tu đạo, tu tâm, tu chân ta. Cổ Lập Lỏng nỉ non lên tiếng, trong mắt lập tức tinh mang lộ ra, chỉ là ngắn ngủn một hàng chữ, ở trong lại hàm ẩn đại đạo chí lý, làm cho Cổ Lập Lỏng kích động cả người nổi da gà đều dựng đứng lên, hắn cảm thấy mình tựa hồ rốt cuộc phải không uổng công đến, bằng không như thế nào tao ngộ dạng này một cọc cơ duyên tạo hóa. Hắn liền vội vàng tiến lên, lột đi mặt khác một tầng đứt gãy da đá, phía dưới kia quả nhiên còn có chữ, tu tâm, minh tâm, chân ngã vĩnh hằng, đạo tâm bất diệt, tâm ma bất xâm, vạn kiếp bất hủ. Cổ Lập Lỏng nhìn thấy hàng chữ này, hô hấp đều dồn dập, đạo tâm bất diệt, tâm ma bất xâm, vạn kiếp bất hủ. Hắn cảm thấy, chính mình có lẽ tìm được hóa giải lần này chứng đạo thất bại, tâm ma đại kiếp phương thức. Hắn lại lần nữa đẩy ra một tầng đánh gãy da, bên trong vẫn như cũ có văn tự, hơn nữa nhắc tới chứng đạo một chuyện, chứng đạo, chứng nhận bản thân chi đạo. Bla bla bla một đống, cuối cùng lời nói kia mãnh liệt, cuối cùng tiến vào chính đề, chứng đạo thất bại, cũng làm hữu hóa giải tâm ma chi pháp, phương pháp này. Phía sau chữ tự hồ bị bên cạnh da đá ngăn trở, Cổ Lập Lỏng kích động trong lòng không thôi, vội vàng lột ra bên cạnh da đá, phương pháp này. Tự ngộ. Nhìn đến đây, Cổ Lập Lỏng kích động cơ thể lập tức cứng đờ, trên trán hiện lên từng cái dấu chấm hỏi, lập tức hắn chú ý tới, phía dưới tự hồ còn có chữ, vội vàng lại lột bỏ phía dưới một khối da đá, thời đại hoang cổ thanh đế lịch 135,0005, cổ tộc cổ linh tử chứng đạo thất bại, tâm ma đốt người, vũ hóa lưu. Tin tức triệt để kết thúc, Cổ Lập Lỏng cả người đều ngây người, thế này nửa ngày, chính ngươi đều không vượt qua tâm ma đại kiếp, vũ hóa vẫn lạc a. Chương 1850 thần lộ đoạn tuyệt. Thứ 1850 chương. Cổ Lập Lỏng ánh mắt chớp động, thời đại hoang cổ, đây là chư đế thời đại trước đây một thời đại, cổ tộc cổ linh tử, cái này. Dường như là hắn cổ tộc tiền bối, Trung Châu cổ tộc, chính là trên thần hoang đại lục, truyền thừa lâu dài nhất mấy cái đỉnh tiêm thượng cổ thế lực một trong, tại chư đế thời đại phía trước, cổ tộc liền đã tồn tại, hơn nữa tại thời đại hoang cổ. Hắn cổ tộc còn ra qua chân chính thần chi, chỉ là chuyện này chưa có người biết, cái này cổ linh tử, tự hồ chính là thời đại hoang cổ, cổ tộc một cái chứng đạo thất bại tiền bối, hắn đây là bị chính mình cổ tộc tiền bối, cho trêu, hắn tức giận đến sắc mặt đỏ lên, vị này cổ tộc tiền bối đều tâm ma đốt người, vẫn lạc tại tức, vẫn còn có tâm tư chơi một màn này, hố nhà mình hậu bối, phốt. Cổ Lập Lỏng há miệng phun máu, trong lòng dâng lên vô tận bi phẫn, ta liền biết. Sự tình không có đơn giản như vậy, ta làm sao lại có vận khí như vậy, vừa vặn đụng vào có thể hóa giải tâm ma đại kiếp cơ duyên. Mình bây giờ lọt vào vương đằng khí vận khắc chế, không bị tai họa bất ngờ đập chết thế là tốt rồi, nực cười chính mình lại còn huyễn tưởng đụng vào cơ duyên. Thâm thúy cùng trong vũ trụ sao trời, vương đằng đứng lặng thật lâu, vừa mới triệt để bình phục tức giận trong lòng cùng sát cơ, trên người ngập trời sát phạt lệ khí dần dần thu liễm. Vương Đằng nhìn xem Tần Trường Sinh tiêu tán chỗ, ánh mắt lạnh lùng như cũ, cuối cùng, Vương Đằng thân hình lóe lên, trở về thần hoang đại lục, hắn thần sắc âm trầm, mặc dù thu liễm sát cơ, trên thân vẫn như cũ quấn quanh lấy từng sợi lệ khí, một chút vốn là muốn tới gần cùng Vương Đằng tốt như thế chí tôn, cũng không dám tới gần, trở lại Linh Tuyền Bảo Địa, Dạ Vô Thường, Hiệp Thiên Trọng cùng với Đường Nguyệt bọn người đã một lần nữa bế quan, tích lũy thực lực đi, Điên Kiếm Thiên Đế cùng Cửu Hoàng Tử tiến lên đón. Ngươi không sao chứ? Đối mặt Điên Kiếm Thiên Đế cùng Cửu Hoàng Tử, vẫn như cũ Linh Tuyền Bảo Địa đám người, Vương Đằng âm trầm thần sắc dịu đi một chút, lệ khí trên người cũng có thu liễm, nhưng không có những ngày qua vui cười. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên đỉnh đầu, trong mắt hiện lên một vòng lãnh mang, nói ta muốn mau sớm giết vào thần giới. Trong giọng nói tích chứa vô tận lãnh ý, để cho người ta có thể cảm nhận được hắn mặc dù thu liễm tản mát ra sát cơ, nhưng trong lòng bây giờ vẫn như cũ sát ý ngập trời, hoang thổ đại kiếp, vô tận sinh linh bởi vậy hủy diệt. Ngoài ra, sư tôn của hắn Vô Thiên Ma Chủ, trước kia cũng là vẫn lạc tại cổ lão tiên triều tính toán phía dưới, bị cổ lão tiên triều rất nhiều lão tổ, hóa thạch sống cấp bậc tồn tại vây công vẫn lạc, chỉ còn lại một đạo tàn hồn trốn vào trong thần ma lệnh, rơi xuống cái này hạ giới thần hoang đại lục. Mà lần này, dựa theo Tần Trường Sinh lời nói, Vô Thiên Ma Chủ năm đó ở thần giới thu 72 tên đệ tử, cũng đều bị cổ lão tiên triều chém tận giết tuyệt. Mặc dù Vương Đằng chưa từng thấy qua chính mình cái này 72 vị sư huynh, nhưng mà dung hợp Vô Thiên Ma Chủ tàn hồn hắn, trong lòng cũng khó có thể thờ ơ. Đây là từng đoạn khắc cốt minh tâm huyết hải thâm cừu. Dù cho hắn tâm cảnh tu vi sớm đã đạt đến đạo tâm tứ trọng thiên đỉnh phong, bây giờ cũng khó có thể kiềm chế sát ý trong lòng. Nghe được Vương Đằng lời nói, chính là Điên Kiếm Thiên Đế đều không khỏi trong lòng rung lên, có thể cảm nhận được Vương Đằng trong lòng cái kia sát ý ngập trời. Cửu hoàng tử tâm tình vào giờ khắc này cũng không bình tĩnh, hắn cũng là hoang thổ sinh linh, tự nhiên nhận ra lúc trước cùng Vương Đằng kịch chiến Tần Trường Sinh chính là trước đây hoang thổ đại kiếp kẻ cầm đầu, đối nó cừu hận đồng dạng không cạn. Nhị đệ, ngươi trước tiên đừng xung động, giết vào thần giới, chuyện này can hệ trọng đại, lại không đàm luận ngươi bây giờ tu vi còn không có đạt đến thần cảnh, chính là ngươi thật sự bước vào thần đạo lĩnh vực, muốn vào thần giới, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Điên Kiếm Thiên Đế mở miệng nói ra, hắn cũng không hỏi thăm Vương Đằng tại sao lại cùng thần giới tồn tại dính líu quan hệ, mỗi người đều có bí mật của mình, tìm tòi người khác bí mật, đây là làm cho người chuyện kiên kỵ, kể từ chư đế thời đại đến nay, cái này thần hoang đại lục con đường thành thần cũng đã cơ hồ đoạn tuyệt, chỉ có chư đế thời đại sơ kỳ thời điểm, nghe nói từng có người thành thần, bước lên con đường thành thần, mở ra thần môn, bước vào thần giới. Điên Kiếm Thiên Đế mở miệng nói ra, con đường thành thần đoạn tuyệt, chuyện này cũng sớm đã có chỗ nghe đồn, Vương Đằng cũng không chỉ một lần nghe được thuyết pháp này, con đường thành thần đoạn tuyệt, thần môn khép kín. Vương Đằng nghe vậy đè xuống trong lòng xao động cảm xúc, triệt để bình tĩnh lại. Không tệ, kể từ chư đế thời đại sơ kỳ trước kia có người thành thần truyền thuyết sau đó cái này thần hoang đại lục, liền tại không người thành thần thuyết pháp. Năm đó chúng ta sở dĩ đi tìm tòi Đông Hoang Vẫn Thần Chi Địa, cũng là bởi vì muốn tìm kiếm thành thần thời cơ. Vẫn Thần Chi Địa tồn tại đại bí mật, chúng ta ngờ tới khả năng cùng thần có liên quan, bởi vậy tiến đến tìm tòi, cuối cùng lại là lâm vào trong đó. Điên Kiếm Thiên Đế thở sâu, mở miệng nói ra, năm đó Vẫn Thần Chi Địa tống tán chư đế thời đại cơ hồ tất cả cường giả, những cái kia đế đạo cảnh giới trở xuống cường giả, tiến vào Vẫn Thần Chi Địa, là vì tìm kiếm Vẫn Thần Chi Địa bên trong đủ loại những cơ duyên khác, tranh đoạt thần tinh, mà đế đạo tầng ra cường giả, xâm nhập trong Vẫn Thần Chi Địa, nhưng là vì tìm tòi thành thần huyền bí, nhưng cuối cùng, bao quát đế đạo cường giả ở bên trong, tất cả mọi người đều lâm vào trong đó, hỗn độn 180 vạn năm, bây giờ mới quay về. Nghe được Điên Kiếm Thiên Đế lời nói, Vương Đằng ánh mắt chớp lên, hắn sớm đã từ cái bóng kiếm khách nơi đó giải được liên quan tới Vẫn Thần Chi Địa bên trong những cái kia đáng sợ cường giả tin tức, biết những cái kia tồn tại, chính là đến từ đệ nhị trọng thiên kẻ chạy nạn, thực lực kinh khủng, chỉ sợ đặt ở thần giới cũng là đỉnh tiêm cự phách, lấy những cái kia tồn tại thủ đoạn, muốn vây khốn xâm nhập trong đó những cái kia đế đạo cường giả, cũng không phải là việc khó, vậy các ngươi có từng tìm được một chút thành thần huyền bí? Vương Đằng mở miệng hỏi, mặc dù hắn biết những cái kia kẻ chạy nạn đến từ đệ nhị trọng thiên, nhưng mà Vương Đằng đối với đệ nhị trọng thiên hiểu rõ lại cũng không sâu, cũng không biết những cái kia kẻ chạy nạn cụ thể tu vi, càng không biết đệ nhị trọng thiên cùng thần giới, đến tột cùng lại là cái gì quan hệ. Điên Kiếm Thiên Đế lắc đầu nói, trong Vẫn Thần Chi Địa có đại khủng bố, năm đó chúng ta xông vào trong đó, liền lập tức bị một cổ lực lượng thần bí kéo vào một mảnh chốn hỗn độn, đụng phải mãnh liệt trấn áp, ngay cả tinh thần đều gặp áp chế, trở nên ngơ ngơ ngác ngác, mê thất chính mình, căn bản không có điều tra bí mật cơ hội. Vương Đằng nghe vậy ánh mắt chớp lên, đối với cái này cũng tịnh không ngoài ý muốn, ngay cả bán thần cấp thiên đế đều biến thành tôi tớ, những người khác đương nhiên sẽ không hảo đi đến nơi nào, ta hoài nghi Vẫn Thần Chi Địa bên trong những cái kia tồn tại, có thể thật sự cùng thần có liên quan, những tồn tại kia thực lực cùng thủ đoạn thật đáng sợ, toàn bộ chư đế thời đại A, bao nhiêu cường giả, tất cả mê thất rơi vào trong đó, ngay cả ta đều không có lực phản kháng chút nào, đây tuyệt không phải thế gian tu sĩ có thể làm được. Điên Kiếm Thiên Đế thần sắc ngưng trọng nói, Vương Đằng lắc đầu, nói, ngoại trừ thần hoang đại lục, khác đại thế giới con đường thành thần phải chăng cũng đoạn tuyệt, là có phải có người thành thần. Điên Kiếm Thiên Đế lắc đầu nói, chư thiên vạn giới bài xích lẫn nhau, chỉ có đế lộ mở ra thời điểm, chư thiên vạn giới sinh linh mới có thể sinh ra gặp nhau. Tất cả mọi người đều sẽ đạp vào trong vũ trụ sao trời đế lộ, ở trong đó tranh phong tranh giành, ngoài ra các đại thế giới sinh linh cũng sẽ không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.